Vương Nhị Hổ suy tính nói, tuyên truyền thủ đoạn, đơn giản chính là tin tức oanh tạc, tất cả trang web video lớn đầu thả băng hồn điện thoại di động quảng cáo, xây dựng băng hồn điện thoại di động phía chính phủ Inter trung tâm mua sắm, làm các loại bán giảm giá hoạt động, đi vào trong bỏ tiền, không nhớ phí tổn đi vào trong bỏ tiền. Nói đi vào trong bỏ tiền lúc này Vương Nhị Hổ ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lý Trí ánh mắt, nhìn một chút đối phương có phải hay không có không thoải mái. Tuyên truyền nói trắng ra liền chính là bỏ tiền, đập bao nhiêu tiền, nghe bao nhiêu thanh âm, dĩ nhiên cũng có hợp ý mưu lợi lúc này nhưng dù sao cũng là số ít, hơn nữa chưa tính là đường tránh. Nói cách khác ưu ý thì kho cửa chuyện kiện, xài giá thấp nhất, đổi lấy cao nhất danh tiếng. Băng hồn điện thoại di động cũng có thể làm như vậy, nhưng làm như vậy chỗ xấu là sẽ lưu lại bệnh xấu. Một công ty đường đường tránh tránh tuyên truyền, cạnh tranh đang, tà môn ngoại đạo có thể làm một lần, có thể một làm hai lần, nhưng luôn sẽ có không có hiệu quả thời điểm. Hơ tơ tơ. Ê. Chí ít Vương Nhị Hổ thì cho là như vậy. Lý Trí suy nghĩ một chút nói, bỏ tiền không thành vấn đề, có thể bỏ tiền không cũng không được, tiền muốn đập phải đứng đắn phương. Một bên Tôn Trường Lai đột nhiên mở miệng nói, băng hồn điện thoại di động sử dụng không phải băng hồn khoa học kỹ thuật hệ thống sao? Băng hồn điện thoại di động hệ thống cùng băng hồn hệ thống điều khiển xe là có thể đối tiếp, nếu để cho một cái bé gái cầm điện thoại di động, điều khiển từ xa băng hồn NN7 vì cha mẹ mình tránh thoát một trận tai họa, hoặc là cầu người, đem làm như vậy thành câu chuyện nhỏ video, phát đến trên đi, như thế nào? Không những có thể tuyên truyền băng hồn điện thoại di động, cũng có thể tuyên truyền xe hơi băng hồn, còn có thể tuyên truyền băng hồn hệ thống mạnh mẽ, một mũi tên ba khác. Lý Trí cười nhìn đối diện Vương Nhị Hổ hỏi, "Chị Hổ, chị cảm thấy thế nào?" Ta cảm thấy rất tốt, cháu tổng nói không sai, một mũi tên ba khắc, để cho xe hơi băng hồn cùng băng hồn khoa học kỹ thuật, cùng với băng hồn điện thoại di động liên hiệp tuyên truyền, từ đó đạt tới hợp lý nhất, hữu hiệu nhất tuyên truyền hiệu quả, bất quá quảng cáo như vậy miếng, cần vỗ tốt, câu chuyện muốn hợp lý, chí ít không thể để cho người vừa thấy, cảm thấy nó rất giả. Vương Nhị Hổ gật đầu khen đồng thời, cũng đưa ra mình ý kiến. Chương 208, đối bên ngoài bán ra. Tuyên truyền quảng cáo miếng làm tốt. Phải có nồng cốt cùng với hợp lý câu chuyện. Vương Nhị Hổ lời đến nhắc nhở Lý Trí, chuyện gì đều phải hợp lý, chí ít ở mọi người xem ra, là tương đối hợp lý, nhưng là đổi một câu nói, không hợp lý câu chuyện, có thể hơn nữa kích thích đến mọi người thị giác cùng thính giác, từ đó cho mọi người mang đến không giống cảm thụ, cùng sâu sắc con dấu. Vậy cứ quyết định như vậy, quay đầu cho Hoàng Nguyệt Anh gọi điện thoại, để cho xe hơi băng hồn cùng băng hồn khoa học kỹ thuật, cùng với băng hồn công ty điện thoại di động liên hiệp cùng nhau làm một quảng cáo miếng. Còn như quảng cáo mảnh nội dung, ta chỉ cần một cái yêu cầu, đó chính là rung động, hợp lý không hợp lý ta bỏ mặc, ta muốn hiệu quả chính là rung động, ta muốn để cho mọi người đầu tiên nhìn thấy, cũng cảm giác không tưởng tượng nổi, không chân thật, cùng với không thể nào, sinh. Ra mãnh liệt trí nhớ hiệu quả, nhìn qua một lần sau đó, là có thể để cho người xem nhớ bên trong cảnh tượng, cùng mỗi một cái cảnh phim, muốn đi xem lần thứ hai, thứ ba lần. Lý Trí gật đầu cười nói, dù sao hắn chỉ phụ trách nói, phải thế nào đi làm, là Vương Nhị Hổ, Tôn Trường Lai chuyện của bọn họ, ông chủ là phụ trách xem kết quả. Đối với băng hồn điện thoại di động, ta chỉ có một yêu cầu, trong thời gian ngắn nhất, có tốt nhất danh tiếng, điện thoại di động lượng tiêu thụ tăng lên sinh ra, để cho bỏ mặc trong nước vẫn là người nước ngoài, cũng cảm nhận được băng hồn điện thoại di động hoặc là băng hồn hệ thống chỗ mị lực. Được lợi không được lợi có thể trước để qua một bên, cho dù là bỏ tiền bồi bán thét to, cũng phải trước đem lượng tiêu thụ cùng tiếng đồn đập ra tới. Lý Trí nhìn Vương Nhị Hổ nói. Vương Nhị Hổ gật đầu nói, ông chủ, không thành vấn đề, ta có thể làm được. Lý Trí quay đầu nhìn về phía Tôn Trường Lai, mặc dù Tôn Trường Lai không biết Lý Trí trong lòng là nghĩ như thế nào, nhưng là rõ ràng, ông chủ cũng không phải là nói đùa, bồi vốn muốn cùng, bỏ tiền, cũng phải đem lượng tiêu thụ cùng tiếng đồn tăng lên, để cho toàn thế giới cảm nhận được băng hồn hệ thống mị lực, cái này thì đại biểu Lý Trí quyết tâm. Ta sẽ toàn lực vận hành. Ở nội bộ tập đoàn dành cho băng hồn điện thoại di động lớn nhất giúp đỡ, bất kể là vốn ở trên, vẫn là sức người ở trên. Tôn Trường Lai cũng nói cam đoan của mình. Lý Trí cười nói, rất tốt, sự tình kia cứ như vậy quyết định, 3 ngày sau, ta sẽ cho các người một khoản điện thoại di động đồ án thiết kế, đến lúc đó các người dựa theo đi làm là được. Ngoài ra, thu mua điện thoại di động chế tạo chuyện của hãng, nhanh hơn, sau này băng hồn điện thoại di động chúng ta tận lực cũng tự sản xuất tự tiêu. Vương Nhị Hổ nhíu mày lại. Nhẹ giọng hỏi, không tìm công xưởng lớn sao? Hiện tại thị trường ở trên, cơ hồ 60% điện thoại di động đều là công xưởng lớn sản xuất ra. Lý Trí gõ bàn, cười nói, còn không có 40% là tự có công xưởng sản xuất sao? Nếu công xưởng lớn có thể kiếm tiền, vậy tại sao chúng ta không thể thành lập mình công xưởng? Dĩ nhiên, cũng không phải là không thể tìm công xưởng lớn, thứ nhất khoản điện thoại di động nhất định phải tìm công xưởng lớn, nhưng là lấy sau model, hoặc là đắt tiền model, cần chính chúng ta công xưởng giải quyết, ừ, tạm thời trước hết như vậy quyết định, chờ sau này xuất hiện trạng huống, ở điều chỉnh. Vương Nhị Hổ gật đầu một cái, hỏi, ông chủ kia vốn lúc nào có thể thích hợp đâu? Khoe miệng lộ ra một nụ cười khổ, nói, không phải ta lão nhìn chằm chằm tiền không thả, mà là không có tiền, nửa bước khó đi, không có tiền ta cái gì cũng làm không được. Lý Chí nhìn Tôn Trường Lai, cười nói, ngươi đây thì cứ hỏi giám đốc Tôn, tập đoàn bên trong tiền, cũng đều ở hắn nắm giữ trong. Tôn Trường Lai nghiêm mặt nói, ông chủ, tiền cũng không ở ta trong tay, cũng ở công ty trong tài khoản đâu, không ngươi ký tên, số tiền lớn ai cũng không lấy ra được. Hơi dừng lại, còn nói, trễ nhất 3 ngày sau, tiền sẽ trực tiếp đánh tới băng hồn công ty điện thoại di động trong tài khoản mặt. Vương Nhị Hổ nhìn Tôn Trường Lai hỏi, ngay trước ông chủ mặt, mời giám đốc Tôn nói rõ ràng, bao nhiêu tiền, có hay không cụ thể con số. 300 triệu, một phần sẽ không nhiều, một phần cũng không biết thiếu. Tôn Trường Lai sụ mặt, nhìn Lý Chí một cái. Lý Chí cười lắc đầu một cái, nhưng không có nói gì, bỏ mặc đứng ở ai lập trường ở trên, Vương Nhị Hổ cùng Tôn Trường Lai hai người đều không làm gì sai. Được, vậy ta chờ giám đốc Tôn 3 ngày thời gian. Vương Nhị Hổ mỉm cười gật đầu. Lý Chí lúc này mới lên tiếng nói, tốt lắm, tránh sự cũng nói xong chứ. Không có chuyện gì, vậy ta có thể phải đi à? Tôn Trường Lai cười khổ nói, ông chủ, chuyện ta còn không có nói chi. Lý Chí sững sốt một chút, nhìn hắn nghi ngờ hỏi, ngươi còn có chuyện gì à? Băng hồn khoa học kỹ thuật công ty, liên quan tới đôi bên ngoài bán ra băng hồn hệ thống điều khiển xe sự việc, ta muốn cùng ông chủ ngươi trao đổi một cái nhìn. Tôn Trường Lai nói thẳng, Vương Nhị Hổ vừa mới đến, không muốn đánh nghe băng hồn khoa học kỹ thuật sự việc, đứng lên mỉm cười nói, ông chủ, các người trò chuyện, buổi chiều ta còn muốn đuổi một cái khảo hạch hội trường, liền đi trước. Phải, đi đi, có chuyện gì có thể điện thoại liên lạc ta. Lý Chí phất phất tay. Cùng Vương Nhị Hổ đi sau này, Lý Chí mới cười nói, người phụ nữ này như thế nào? Cũng không đơn giản đi. Tôn Trường Lai cười nói, nào chỉ là không đơn giản, làm việc có một bộ, sợ sau này liền ta cũng không thấy được có thể đẻ ở nàng à, phụ nữ như vậy. Chỉ sợ cũng chỉ có ông chủ ngươi có thể cưới. Ha ha, lão Tôn à lão Tôn, ngươi cái lao tiểu tử làm sao cũng học biết nịnh hót liền đâu. Lý Chí cười giơ tay lên gật đầu một cái Tôn Trường Lai, cái gọi là điều khiển là ý gì, người đàn ông cũng hiểu. Tôn Trường Lai cũng điểm đến đó thì ngừng, người đàn ông bây giờ thỉnh thoảng đùa giỡn một chút, không quan hệ, nhưng không nghĩ cho Lý Chí lưu lại mình không ổn trọng một mặt. Trải qua nhiều như vậy mưa gió, hắn hiểu được nên như thế nào là người, cũng học được làm sao thu liễm. Ông chủ, liên quan tới băng hồn 20 hệ thống điều khiển xe, ta cảm giác xác định vị trí có chút hơi cao, 500.000 giá cả, đừng nói xe hơi Mitsubishi sẽ không mua, sợ rằng trên thế giới bất kỳ một nhà xe hơi tập đoàn cũng sẽ không nộp đơn đặt hàng. Tôn Trường Lai hơi do dự một chút, lại nói tiếp, hơn nữa, ta cảm thấy băng hồn khoa học kỹ thuật hệ thống, chỉ cung cấp xe hơi băng hồn sử dụng, cũng có chút dùng không đúng chỗ. Băng hồn khoa học kỹ thuật chẳng những cần, cũng có thể tự chủ kiếm tiền. Vì tập đoàn công ty chính mang đến kết xù lời. Lý Chí nhìn hắn, cười hỏi, nói một chút ngươi ý tưởng. Tôn Trường Lai ngẩng đầu nhìn Lý Chí, nghiêm mặt nói, hàng cái giá thấp, đối bên ngoài tìm hợp tác cửa hàng, nhóm tính bán ra băng hồn hệ thống điều khiển xe. Vậy ngươi cảm thấy giá cả ở nhiều ít hợp lý? Lý Chí cũng không có phản bác Tôn Trường Lai lời nói. Băng hồn 10 hệ thống trí năng điều khiển xe, 50.000 một bộ, băng hồn 20 hệ thống trí năng điều khiển xe, 150.000 một bộ. Băng hồn 30 xe tải chỉ có thể hệ thống, 350.000 một bộ. Cung cấp xe hơi băng hồn, 1, 020.000, 2, 050.000, 3, 0100.000, để cho xe hơi băng hồn có đầy đủ lời đồng thời, cũng để cho băng hồn khoa học kỹ thuật không có ở đây phụ thuộc vào xe hơi băng hồn, tự chủ phát triển. Tôn Trường Lai nói ra liền mình ý nghĩ trong lòng. Lý Chí cũng không có vội vã trả lời, ngón tay ở trên bàn làm việc gõ. Trong lòng cũng đang suy nghĩ cái gì Tôn Trường Lai lời nói. Băng hồn khoa học kỹ thuật kiếm tiền ngược lại là chuyện nhỏ, nếu như băng hồn khoa học kỹ thuật hệ thống trí năng điều khiển xe, có thể bán được toàn cầu các nơi, từ đó là băng hồn trí tuệ và năng lực nhanh hơn tiến hóa, đây mới là Lý Chí mong muốn, cũng thì nguyện ý thấy. Có thể, ta đáp ứng. Lý Chí đột nhiên một chút đầu nói. Tôn Trường Lai sững sốt một chút, ngay sau đó không nhịn được một vui mừng như điên, Lý Chí gật đầu đáp ứng. Vậy băng hồn khoa học kỹ thuật lui về phía sau tốc độ kiếm tiền, không nhất định có thể so với xe hơi băng hồn chậm nhiều ít. Băng hồn khoa học kỹ thuật điện thoại di động hệ thống trí năng, bán cho băng hồn điện thoại di động, giá cả tính thế nào? Lý Chí đổi chủ đề hỏi. 300 một bộ. Tôn Trường Lai thử hỏi dò. Lý Chí lật ra xem thường, cười khổ nói, ngươi không có nghe ta mới vừa rồi cùng Vương Nhị Hổ nói sao, băng hồn điện thoại di động không vì kiếm tiền, chỉ vì lượng tiêu thụ cùng tiếng đồn, 1.000 nguyên điện thoại di động, dù là không lỗ tiền, cũng không biết kiếm tiền, ngươi một hệ thống hãy thu 300, vậy ngươi để cho băng hồn điện thoại di động bán bao nhiêu tiền? Tôn Trường Lai buông tay một cái, cười nói, ông chủ kia ngươi nói nhiều ít thích hợp đây. Hắn cảm thấy đầu to vẫn còn ở hệ thống điều khiển xe nơi này đâu, băng hồn điện thoại di động hệ thống chỉ có thể coi như là đầu nhỏ, huống chi băng hồn điện thoại di động cùng băng hồn khoa học kỹ thuật đều là thuộc về tập đoàn băng hồn. Lý Chí tay trái ngã tay phải trò lừa bịp, hay cùng băng hồn khoa học kỹ thuật được lợi xe hơi băng hồn tiền vậy, nói trắng ra liền còn không đều là Lý Chí mình tiền sao. Dĩ nhiên, nếu như băng hồn tập đoàn kỳ hạ công ty, ngày sau đưa ra thị trường, vậy thì chớ bản những thứ khác. Tính cách tượng trưng thu lấy một nguyên tiền đi. Lý Chí suy nghĩ một chút nói. Tôn Trường Lai cười gật đầu nói, phải, phương diện này ta không ý kiến, nếu như đối bên ngoài, vậy cái giá cả này ta nhất định là sẽ không nhả. Đúng rồi, liên quan tới cùng xe hơi Mitsubishi hợp tác sự việc. Lý Chí lắc đầu nói, không cần thiết vậy, hắn muốn mua hệ thống điều khiển xe, chúng ta liền trực tiếp bán cho hắn hệ thống điều khiển xe, đừng nói cái gì hùn vốn mở công ty không mở công ty. Đúng rồi, tạm thời băng hồn 30 hệ thống không đối bên ngoài bán ra, làm hết khả năng bán ra 10 cùng 20 hệ thống. Ta rõ ràng. Tôn Trường Lai gật đầu, đồ tốt dĩ nhiên là mình trước giữ lại. Lý Chí cười khổ một tiếng, lầm bầm câu, lão Tôn à, ngươi bây giờ là tình nguyện, cao hứng, cũng làm ta gài bẫy, ngươi cảm thấy Hoàng Nguyệt Anh sẽ nghe ta giải thích sao? Tôn Trường Lai cười hắc hắc hai tiếng, lắc đầu nói, cái này ta lão Tôn có thể cũng không biết, đoán chừng hẳn sẽ không xảy ra chuyện lớn gì đi, dẫu sao xe hơi băng hồn bên kia, đối ngoại giới mà nói, vẫn là có đủ sức cạnh tranh. Đoán chừng nhiều chuyện. Hoàng Nguyệt Anh không đem nhà ta nhà điểm, mới là lạ chứ. Đến lúc đó ta liền nói là người phi ép ta đáp ứng không thể, không thành vấn đề chứ. Lý Chí cười nói. Được. Tôn Trường Lai cũng không lui về phía sau xúc, trực tiếp cười nói, cứ việc đi ta lão Tôn trên mình đẩy, nàng muốn không phục, sẽ để cho nàng đến tìm ta lý luận. Xe hơi băng hồn cũng không phải là thuộc về hắn quản, Tôn Trường Lai nhất định là nguyện ý để cho băng hồn khoa học kỹ thuật thoát khỏi phụ thuộc vào xe hơi băng hồn trạng thái, sau đó tự cấp tự túc. Lý Chí lắc đầu nói, ngươi cũng không được, chúng ta phải tìm một có thể thuyết phục Hoàng Nguyệt Anh không nháo phương pháp mới được. Tôn Trường Lai nhẹ giọng đề nghị, vận hành xe hơi băng hồn đưa ra thị trường, biện pháp này như thế nào? Đưa ra thị trường. Lý Chí sững sốt một chút, nhìn Tôn Trường Lai nói, ý ngươi là, trước thời hạn khởi động xe hơi băng hồn kế hoạch đưa ra thị trường. Tôn Trường Lai gật đầu nói, cũng không coi là trước thời hạn khởi động, bây giờ xe hơi băng hồn đã có thể là hơn thành phố làm chuẩn bị. Bất kể là IVO đưa ra thị trường, vẫn là mượn sắc đưa ra thị trường, ta nghĩ cũng sẽ phải chịu vốn liếng mãnh liệt chú ý. Hơi dừng lại, lại nói, nếu như xe hơi băng hồn đưa ra thị trường thành công, vậy tập đoàn băng hồn sau này thì sẽ không bởi vì tiền mà giàu gì. Lý Chí gật đầu một cái, nói, phải, vậy ta quay đầu liền cái vấn đề này, cùng Hoàng Nguyệt Anh cùng Lão Hoàng bọn họ tham khảo một chút. Dung tiêu, IVO là cổ phần hóa lần đầu. Chương 209, con số cùng thời gian. Tiến sĩ Qua Nhã thật ra thì đối với băng hồn khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm còn là rất hiếu kỳ, nhưng là thật lên tới 10 tầng 6 thời điểm mới phát giác, cùng nàng tưởng tượng cũng không phải là quá giống nhau. Đầu tiên là trong phòng thí nghiệm người không phải quá nhiều, trừ thiết bị điện tử trở ra, tốt chống không, điểm này hãy cùng chính nàng cựu tinh sinh vật phòng thí nghiệm không so được. Chị Thiến Thiến, chị tới. Hạc Mỹ Vũ thấy Vương Thiến Thiến cùng Qua Nhã đi lúc tới, cảm giác thật cao hứng, nàng vậy công tác thời gian, cũng sẽ ở phía trên đợi. Cũng rất thiếu gặp được Vương Thiến Thiến ở trên lúc tới. Vương Thiến Thiến bây giờ cùng Hạc Mỹ Vũ cô nàng này ở cùng một chỗ, cho nên tình cảm giữa hai người rất tốt. Gật đầu cười, giới thiệu bên người Qua Nhã nói, ừ, tới thăm một chút, vị này là tiến sĩ Qua Nhã, chủ công sinh vật học. Xoay người vừa hướng tiến sĩ Qua Nhã, cười nói, vị này là Nhật Bổn tiểu thư Hạc Mỹ Vũ, băng hồn khoa học kỹ thuật cho đến bây giờ nhân tài trọng yếu nhất, không có một trong. Chị Thiến Thiến nói bậy bạ. Trong phòng thí nghiệm tất cả mọi người đều vô cùng trọng yếu. Hạc Mỹ Vũ nghe Vương Thiến Thiến mà nói, có chút ngượng ngùng đỏ mặt phản bác hạ. Vương Thiến Thiến cười trúng chim lắc đầu nói, điểm này cũng không phải là ta nói, là ông chủ nói. Em tốt. Tiến sĩ Qua Nhã mỉm cười quan sát đối phương, lên tiếng chào hỏi. Hạc Mỹ Vũ có chút xấu hổ trả lời, chị cũng tốt. Mang tiến sĩ Qua Nhã đi thăm băng hồn khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm lúc này Qua Nhã tò mò hỏi, các người bây giờ làm gì? Vẫn là ở cải tiến băng hồn hệ thống sao? Không, ta đang làm con số ngôn ngữ có thể trí khôn hóa sáng tác trình,

trả lời cũng chưa có như vậy trực tiếp làm, chỉ nói có lẽ sẽ, không là khẳng định trả lời. Lý Chí cũng không có sông khí, mà là nhìn hắn cười ha hả hỏi, tại sao là có lẽ sẽ, mà không phải là nhất định sẽ đâu. Ta đây cũng không biết. Hán tử lắc đầu một cái. Lý Chí cười mang ngón tay chỉ hắn, quay đầu hướng về phía ngồi bên cạnh Tôn Trường Lai, nói, tên này đầu có thể một chút vấn đề cũng không có, khôn khéo đâu, nhìn giống như một gỗ, nhưng là ngươi nếu cảm thấy hắn ngu, đoán chừng có thể đem người bán đi. Tôn Trường Lai cười hai tiếng, không lên tiếng. Đúng rồi, còn không biết ngươi tên gì vậy. Lý Chí nhìn hán tử lại nói. Ta đây kêu Lý Thiết. Lý Chí cười nói, Lý Thiết. Tên chữ không tệ, ta cũng họ Lý, ta kêu Lý Chí, hai ta tên chữ coi như kém một chữ. Hơi dừng lại, cười hỏi, nguyện ý cùng ta. Ta đây chị họ, ngoại, nói ngươi là một ông chủ lớn, rất có tiền, ta đây nguyện ý đi theo ngươi, cho ngươi làm tài xế. Lý Thiết gật đầu một cái. Lý Chí cười nói, ngày hôm nay người ở chỗ này, không có một cái là người ngoài, ngươi bây giờ cùng ta nói một câu lời thật. Cái gì lời thật? Lý Thiết nhìn Lý Chí thật thà cười hỏi. Ngươi rốt cuộc có ngu hay không? Lý Chí cười hỏi. Lý Thiết gãi đầu một cái, nói, ông chủ, ta đây không ngốc à? Lý Chí gật đầu nói, ha ha, không ngốc là được, không ngốc đã nói lên biết ai đúng mình tốt, ai đúng mình không tốt, phải, vậy ngươi liền lưu lại, sau này cho ta làm tài xế đi. Quay đầu hướng về phía Lao Tôn cười nói, thằng nhóc này ta nhìn cũng hợp ý, cũng không để lại cho ngươi, đi theo bên người ngươi khuất tải, không bằng chính ta mang. Tôn Trường Lai cười khổ nói, ngài là ông chủ. Lời này là vừa mới Lý Thiết nói. Phía sau còn có một câu, ông chủ ngươi không biết xấu hổ. Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã, Lao tiểu tử này là nói đùa chửi mình không biết xấu hổ đây. Tháng nảy tiền thưởng trừ không có. Vương Thiến Thiến từ công ty lễ tân mang về hai cái cô gái. Hai cái cô gái tuổi tác cũng không lớn, một cái hơi mập một chút, một người gầy ốm một chút, nhưng là nàng cũng không biết Tiểu Thiết vừa ý cái nào, mập hình dáng vậy, gầy tương đối khá xem một chút. Người thích ai? Lý Chí nhìn Lý Thiết hỏi. Lý Thiết ngượng ngùng gãi đầu một cái, nhẹ giọng nói, mập cái đó, ta đây mẹ nói mông lớn, dễ sinh đẻ. Phốc suy. Đem Tôn Trường Lai treo chọc uống được trong miệng nước cũng phun ra ngoài. Lý Chí nghiêm trang gật đầu một cái nói, không sai, mẹ ngươi nói rất có lý, phải. Vậy thì cái này mập. Cho Vương Thiên Thiến nháy mắt, cái đó gầy đẹp hơn chút cô gái, bị mang đi. Người tên gọi là gì? Lý Chí nhìn đối phương hỏi. Triệu Duyệt. Cô gái rất to gan, nhìn Lý Chí lúc này trong ánh mắt cũng không có lộ xảy ra cái gì khiếp ý. Lý Chí cười nói, một tháng 20 ngàn, một căn hộ một chiếc xe, ta bao nuôi ngươi 3 năm, như thế nào? Lý Thiết nhíu mày lại, nhưng là không lên tiếng, sắc mặt có chút khó coi. Người chung quanh, cũng không biết Lý Chí muốn làm cái gì. Tiêu Triệu Duyệt cô gái, cắn môi một cái, suy nghĩ một chút nhẹ giọng hỏi, ông chủ, ta còn có lựa chọn khác không? Lời này ngược lại là có chút vượt quá Lý Chí dự liệu, cười gật đầu, hướng Lý Thiết chỉ nói, đây là ta mới kết giao huynh đệ, ngươi cùng nàng, giống vậy 3 năm, 1 tháng 5 ngàn, không nhà không xe, nhưng là ta có thể giúp ngươi đổi nhau một cái tốt một chút công tác, làm công ty thành phần trí thức. Nếu như ta từ trước đâu? Cô gái hỏi ngược lại. Lý Chí nhún vai một cái, cười nói, vậy liền không có gì đáng nói, ngươi đi ngươi đường dương quan, sau này chúng ta lại không việc gì đồng thời xuất hiện. Tiêu Triệu Duyệt cô gái, nghiêng đầu nhìn xem để ý Thiết, quay đầu lại nhìn xem Lý Chí, cười khổ nói, ông chủ, ngài không muốn cho ta làm lựa chọn sao? Lý Chí nhún vai một cái, cười hỏi, cái này đến không phải, ngươi có bạn trai chưa? Không có. Triệu Duyệt lắc đầu. Ta có tiền, nhưng là đàn bà nhiều, cùng ngươi chính là vui lùa một chút, ta cái này mới nhận thức huynh đệ đâu, người hiền lành. Đáng tin, tướng mạo thân cao phối hợp ngươi vậy là đủ rồi, trọng yếu hơn chính là, sau này ở bên người lăn lộn, kém coi nhất cũng không kém được chỗ nào, suy nghĩ thật kỹ, đối với ngươi mà nói, không thấy được là chuyện gì xấu, ngươi nói đúng không? Lý Chí cười nói. Triệu Duyệt đỏ mặt, nhìn Lý Thiết hỏi, ngươi thích ta sao? Ta đây thích. Lý Thiết gãi đầu một cái, hắc hắc cười khăn nói. Thích ta cái gì chứ? Ngươi cái mông to. Phốc suy. Ha ha, đem Lý Chí cũng chọc cho cười. Cái này đồ ngốc ngược lại là đủ trực tiếp. Hắn cũng nháo đủ rồi, trực tiếp phất tay nói, được rồi, cái vấn đề này các người lúc không có ai mình lại đi thảo luận đi. Như vậy Lao Tôn cho Triệu Duyệt đổi một công tác, ta nói bao nuôi ngươi đơn thuần là làm cho đùa, ta cái này huynh đệ thích ngươi đến là thật, ngươi cũng chớ miễn cưỡng, trước chỗ trước thử một chút xem, thích hợp liền chung một chỗ, không thích hợp chứ liền trực tiếp nói cho hắn, được rồi, bây giờ chỗ này không ngươi chuyện gì. Phất phất tay, tỏ ý nàng có thể đi ra ngoài. Nhân tài, không chỗ nào không có mặt à. Cùng Triệu Duyệt đi sau này, Lý Chí cảm khái một tiếng, lại là một cái nữ nhân có dạ tâm, hơn nữa rất thật tinh mắt, cũng đặc biệt trầm ổn. Nhìn Lý Thiết cười nói, thật tốt đuổi theo người nhà, là một tốt cô gái. Ta đây biết. Lý Thiết cười hai tiếng, cũng thật cao hứng. Có ngoại hiệu sao? Lý Chí hỏi. Lý Thiết suy nghĩ một chút, gật đầu nói, có, ta đây bạn đồng đội cũng gọi ta đây Thiết Tháp. Thiết Tháp. Tốt, sau này chúng ta cũng đều kêu ngươi Thiết Tháp đi, sự việc cứ như vậy quyết định, tạm thời trước cho ta làm tài xế. Nói xong Lý Chí từ trên ghế đứng lên, bên đi ra ngoài trước, vừa cười nói, đi, một khối đi hội sở Tứ Hải cảm thụ một chút có hay không trong truyền thuyết như vậy xa xỉ. Ta cũng đi. Tôn Trường Lai sững sốt một chút. Lý Chí cười nói, một khối đi thôi, dù sao cũng không phải là rất khuya. Tôn Trường Lai sờ một cái lỗ mũi, lắc đầu nói, lần sau đi, vợ ở nhà làm cháo, ta muốn về nhà uống cháo, trước kia chính là bởi vì tan việc thường xuyên ở bên ngoài xã giao, mới điều hữu vợ, bây giờ cũng không phải là cho mình làm, cho nên những thứ này xã giao có thể tránh khỏi, ta cũng không xen vào. Cũng tốt. Lý Chí vỗ một cái Tôn Trường Lai bả vai, bình thản nói, có thể thấy ra liền tốt, không cần để ý người khác ánh mắt, mình làm chuyện của mình, người khác có tiền sẽ không cho ngươi hoa, người khác vợ cũng không cho ngươi ngủ. Trải qua lận đận, từng có mưa gió, mới phải xuất hiện thật cầu vồng. Hề hề. Tôn Trường Lai cười hai tiếng, nhưng là tiếng cười bên trong tịch mịch, sợ rằng chỉ có chính hắn, người khác sẽ không lại hiểu. Có ít thứ, bể chính là bể, dù là dính đứng lên, cũng lại cũng không trở về được từ trước. Đời người đường từ từ, mấy chục năm thời gian, dài ngắn không đồng nhất, đường mình đi tốt, được rồi, đi về nhà thưởng thức ngươi cháu đi, có thể bung ra, có thể bung xuống, có thể làm được, cái thế giới này, rất ít sự việc là không thể. Lý Chí sau khi nói xong, đi ra phía ngoài. Tôn Trường Lai dừng bước, nhìn Lý Chí hình bóng, mình cái này ông chủ nhỏ, càng ngày càng để cho hắn xem không hiểu. Nhưng là có quan hệ thế nào, gặp nhau, tương trì, quen biết, đời người mưa gió mấy chục ghi, nở mày nở mặt chìm nổi, hắn còn có cái gì không thấy rõ. Mới vừa rồi ngươi cùng Lão Tôn đang nói gì, tại sao chúng ta cũng không nghe rõ đâu. Lý Chí bên người tiến sĩ Qua Nhã, không nhịn được tò mò hỏi. Lý Chí cười lắc đầu, không nghe rõ, nói rõ các người đời người lịch duyệt không đủ, chờ sau này có thể nghe hiểu lúc này vậy đã nói rõ các người đều già rồi. Các người là muốn nghe hiểu, vẫn là muốn không nghe rõ đâu. Tiến sĩ Qua Nhã đảo cặp mắt trắng dã, lầm bầm câu, nói ngươi thật giống như trải qua rất nhiều mưa gió vậy, ngươi rất già sao. Tâm cảnh tang thương à. Lý Chí cảm khái một tiếng. Cái này có phải hay không chính là bọn họ nói làm ra vẻ nha? Hạc Mỹ Vũ đột nhiên chen miệng vào, nháy mắt một cái hỏi. Đúng. Tiến sĩ Qua Nhã chứa gật đầu cười. Vương Thiến Thiến thì mỉm cười nhẹ giọng nói, không nên nói lung tung, trong lòng biết là tốt, nếu không ông chủ khó chịu mà nói, sẽ chụp ngươi tiền thưởng nha. Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã, không phản ứng mấy phụ nữ, hỏi Thiết Tháp nói, biết công phu không? Biết một chút. Thiết Tháp gật đầu một cái. Có lợi hại hay không? Tạm được đi. Thiết Tháp giọng có chút không xác định, nhưng là ánh mắt lại không có lóe lên, nhìn ra, đối với mình rất tự tin. Quay đầu dạy ta mấy cái. Lý Chí cười nói. Được. Triệu Tứ Hải vì gặp Lý Chí cùng tiến sĩ Qua Nhã, đặc biệt để cho hội sở Tứ Hải đóng cửa không tiếp khách, cho nên ngày hôm nay toàn bộ hội sở Tứ Hải liền Lý Chí bọn họ một bàn này quý khách, có thể làm ra cái này xe phân khối lớn trợ. Toàn bộ Hải Thành cũng chỉ có Triệu Tứ Hải có mặt mũi này. Liền con trai hắn cũng không được. Lao ra, người tới. A Hổ đi tới Triệu Tứ Hải bên người, nhẹ giọng nói. Triệu Tứ Hải mở mắt ra, từ trên ghế đứng lên, hề hề cười nói, đi, chúng ta đi ra ngoài gặp mấy vị người bạn nhỏ, đừng để cho người ta cảm thấy ta Triệu lao đầu thất lễ. Đi xe đến hội sở Tứ Hải bên trong, Lý Chí cũng không nghĩ tới, Triệu Tứ Hải vậy mà sẽ tự mình ra nên tiếp mấy người. Chương 212, bao nhiêu tiền? Có chuyện à? Lý Chí sờ cằm một cái, xuyên thấu qua cửa kính xe nhìn đứng ở phía ngoài Triệu Tứ Hải, đầu này cáo giả trong tin đồn là rất tập trung thân phận cùng xếp chàng, có thể để cho hắn tới cửa tự mình nên tiếp người, toàn bộ Hải Thành cũng không có mấy người, ngày hôm nay làm sao biết cho Lý Chí bọn họ lớn như vậy mặt mũi. Chuyện gia khác thường nhất định có yêu, đầu này cáo giả đoán chừng trong lòng không biết ở tính toán gì đây. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Dù sao đã tới, vậy thì xem hắn rốt cuộc muốn hát vậy một ra đi. Dừng xe. Lý Chí không để cho Thiết Tháp đem xe lái đến cửa hội sở, nếu thấy người ta lại cho mặt mũi, tình cảnh kia ở trên ít nhất phải qua đi, hoa hoa đại kiệu người mang, mặt mũi đều là cho, người ta cho ngươi phải cho người ta. Đi, chúng ta đi xuống sẽ ném vị này Hải Thành nhà giàu nhất. Lý Chí nói xong, cười trước mở cửa xe đi ra ngoài. Thiết Tháp hỏi Vương Thiến Thiến, ta đây muốn đi theo sao? Vương Thiến Thiến nhíu mày lại, suy nghĩ một chút nói, đi theo đi. Sau đó theo ở phía sau, bước nhanh đi xuống. Một nhóm 5 người, 2 nam 3 cô gái, số người đến không thiếu, không giống tới dự tiệc, ngược lại là giống như đặc biệt đến hội sở Tứ Hải du ngoạn. Triệu Tứ Hải hít mắt, giống vậy không nghĩ tới Lý Chí sẽ mang nhiều người như vậy tới, hơn nữa còn đều là người tuổi trẻ. A Hổ dán vào Triệu Tứ Hải bên hai, nhẹ giọng nói, Lý Chí bên người hắn tử, có mấy phút, không đơn giản. Triệu Tứ Hải gật đầu một cái, ừ một tiếng, không lên tiếng. Xa xa, Lý Chí cười trúng chím hướng Triệu Tứ Hải ôm quyền, nói, Triệu Lao hại chết ta các loại, tự mình chào đón vậy làm sao là được a? Ha ha, Lý Lao đệ chê cười, ngày đó truy tinh lâu biệt ly, ông anh ta đối với ngươi nhưng là muốn đọc rất à. Triệu Tứ Hải giống vậy hướng Lý Chí ôm quyền. Xấu hổ, vị này là A Hổ huynh đệ đi, lại gặp mặt. Lý Chí hướng Triệu Tứ Hải bên người người trung niên nhìn sang, cũng không có điều hiệu đối phương. Thay đổi trước kia cả vũ lấp miệng em dáng điệu, thay đổi rất hiền lành đứng lên. Lý tiên sinh tốt. A Hổ sụ mặt cùng Lý Chí lên tiếng chào hỏi, sau đó ngậm miệng không nói. Tiến sĩ qua nhã trước kia gặp qua Triệu Tứ Hải, nàng cùng Triệu Tuyết Oánh là bạn, cho nên ở Triệu Tứ Hải mặt là văn bối, mỉm cười kêu một tiếng, bác trai. Còn như Vương Thiên Thiến, Hạc Mỹ Vũ các người, đều là Lý Chí mang tới, Lý Chí không giới thiệu, Triệu Tứ Hải cũng không có hỏi. Mời vào hội sở bên trong. Đi vào một cái sang trọng bên trong căn phòng. Thức ăn để phòng, lên bàn là được. Hôm nay mục đích chủ yếu, thật ra thì Triệu Tứ Hải không phải là vì gặp Lý Chí, mà là vì tiến sĩ qua nhã, những người khác đều là thêm đầu, có tới hay không, đối với người ta mà nói, cũng sao cũng được sự việc, điểm này mặc dù Triệu Tứ Hải không có nói rõ, có thể dáng điệu ở trên cũng nhìn ra, đối với tiến sĩ qua nhã nhiệt tình muốn xa cao hơn Lý Chí. Lý Chí có thể để cho nàng như nguyện sao? Về công, tiến sĩ qua nhã là Lý Chí coi trọng nhân tài, kế hoạch siêu cấp nhân tài một trong, về tư, tiến sĩ qua nhã là Lý Chí chuẩn bị muốn lên người phụ nữ, công và tư đều không thể để cho Triệu Tứ Hải đem mình người rẽ chạy à. Rất nhiều mà nói, ngay trước Lý Chí đám người mặt, cũng không tốt mình nói. Lúc ăn cơm, Triệu Tứ Hải không nói chữ nào liên quan tới sinh vật sở nghiên cứu sự việc, Lý Chí cùng qua nhã các người cũng không hỏi nhiều. Ngược lại là xách đến chuyện của công ty ở trên. Triệu Tứ Hải mị mắt thấy Lý Chí, mỉm cười nói, Lý Tiểu Huynh Đệ, nghe nói ngươi gần đây đem trong thành phố lao nhà máy xe hơi băng tâm thu mua, làm lại lấy cái xe hơi băng hồn công ty, quảng cáo đánh cả nước khắp nơi đều là, lượng tiêu thụ ở trên cũng không tệ lắm phải không? Lý Chí cười nói, coi như tốt, bởi vì vì chế tạo lên nguyên nhân, rất nhiều đơn đặt hàng cũng làm không được, cho nên một tháng cũng chỉ mấy chục ngàn chiếc lượng tiêu thụ, bất quá cùng xe hơi băng hồn thành phố hạng mục làm xong sau này, đoán chừng sẽ thay đổi loại này hiện trạng. Triệu Lao tiên sinh ngài cũng đúng xe hơi cái nghề này có hứng thú sao? Hê hê, có à, ăn ở bốn lớn nghề bên trong, ta coi trọng nhất chính là được, nguyên lúc tới, ta trong tay có một nhà máy xe đạp, bất quá sau đó tự đi nghề không khởi sắc, đổi làm xe đạp chạy điện, xe gắn máy, liền hiện tại thì ngưng, Hải Âu bài xe điện công ty, ta còn có chút cổ phần đâu. Triệu Tứ Hải lại cười nói, xe điện, Lý Chí trong đầu suy nghĩ, Triệu Tứ Hải lời này hàng nghĩa, Triệu Lao đầu sẽ không một lời liền nói. Hắn nói bất kỳ một câu nói, sau lưng đều có hắn hàng nghĩa. Hải Âu bài xe điện, Lý Chí nghe nói qua, ở cả nước cũng có thể đập ở trên tàu. Bất quá bây giờ xe điện nghề cũng không phải như vậy khởi sắc. Ngược lại là xe đạp, do hưng thịnh đến suy sụp, nhưng là bây giờ, vận động được xe đạp, đổi tốc xe, tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường, vận động kiện thân khái niệm dần dần bị mọi người biết được, đoán chừng sau này mọi người cũng biết phát sinh nữa hứng thú lên thay đổi. Đến lúc đó, xe đạp liền không chỉ là phương tiện thay đi bộ, mà là một loại giải trí, một loại kiện thân công cụ. Triệu Lao tiên sinh, là muốn bán đi trong tay Hải Âu bài xe đạp chạy điện cổ phần. Lý Chí cười gió xét hạ, hắn cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút, cũng không xác định. Triệu Tứ Hải hít mắt, nhìn Lý Chí, cười ha hả nói, làm sao, anh bạn trẻ ngươi đối với Hải Âu bài xe đạp chạy điện có hứng thú. Thật muốn bán. Lý Chí nhíu mày lại, cười hắc hắc lắc đầu nói, không có, bất quá, ta đến là đối với Triệu Lao ngài Hải Thành nhà máy xe đạp có mấy phần hứng thú. Nếu như ta nhớ không lầm, Hải Thành nhà này nhà máy xe đạp, trong tay ngài có 100% khống cổ quyền chứ? Đúng, muốn mua, có thể thương lượng. Triệu Tứ Hải híp mắt gật đầu. Thật có thể. Triệu Tứ Hải cười ha ha một tiếng nói, thật có thể, ta cũng cái này lớn tuổi như vậy, còn có cần phải cùng ngươi như vậy tiểu bối đùa giỡn hay sao? Giá tổng cộng, 300 triệu bán cho ngươi như thế nào? 300 triệu. Lý Chí quay đầu nhìn về Vương Thiến Thiến liếc nhìn, đối phương lĩnh hội Lý Chí ý, đứng dậy đi ra ngoài. nàng cần phải đi điều tra một chút liên quan tới Hải Thành nhà máy xe đạp quy mô cùng giá trị. Quay đầu lại, cười lắc đầu nói, 300 triệu, đắt một chút chứ. Triệu Tứ Hải mỉm cười nói, đắt không? Ngươi có thể đi hỏi thăm một chút, chỉ là Hải Thành nhà máy xe đạp mảnh đất xây dựng kia, nếu như lấy ra bán đấu giá, liền có thể bán được 300 triệu, còn như nhà kia nhà máy xe đạp coi như là đưa không cho ngươi. Hơi dừng lại, lại nói, bất quá, duy nhất điều kiện chính là phải tiền mặt đổi trác, chống đỡ hết nổi cầm theo giai đoạn trả. Triệu gia gần đây gặp phải phiền phức gì? Lý Chí không nhịn được tò mò hỏi, nghe Triệu Tứ Hải ý, thật giống như thật muốn bán danh nghĩa sản nghiệp, có thể đây cũng là tại sao vậy chứ? Cho dù là Hải Thành nhà máy xe đạp, coi như không kiếm tiền, không lỗ tiền là tốt, nhà kia nhà máy đất xây dựng, quả thật trị giá ít tiền, hơn nữa rất bảo vệ trị giá. Triệu Tứ Hải hơi do dự một chút, lắc lắc, ánh mắt quét mắt mọi người tại đây một cái, không lên tiếng. Lý Chí quay đầu hướng về phía Hạc Mỹ Vũ cùng Thiết Tháp hai người nói, hai người các ngươi ra đi vòng vòng, ta muốn cùng Triệu Lao Tiên Sinh nói chút chuyện. À, Hạc Mỹ Vũ khôn khéo từ trên ghế đứng lên, Thiết Tháp lại là không nói hai lời, đứng lên liền đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Triệu Tứ Hải cùng Lý Chí cùng Tiến sĩ Qua Nhã ba người, Tiến sĩ Qua Nhã không đi, là Triệu Tứ Hải ý, hắn đem Tiến sĩ Qua Nhã lưu lại, nói không cần tránh Tiến sĩ Qua Nhã. Thực không dám dâu dếm, ta lão đầu bây giờ quả thật cần gấp một khoản vốn. Triệu Tứ Hải híp mắt nói, chắc hẳn ta lấy một cái sinh vật sở nghiên cứu sự việc, hai vị cũng đều là biết, cái này sở nghiên cứu chủ yếu chính là vì nghiên cứu thân thể con người sống lại phương diện sản phẩm, ta già rồi, giống vậy ta cũng rất sợ chết, trên cái thế giới này lại có mấy người, không muốn sống lâu mấy năm nữa, ta vậy như vậy. Lý Chí gật đầu một cái, cũng không cắt đứt Triệu Tứ Hải mà nói, nhưng trong đầu nhưng ở phân tích hắn lời nói này hàm nghĩa và thật giả. Tiến sĩ Qua Nhã mặt không cảm giác ngồi ở chỗ đó, nghe đối phương mà nói, cũng không có chen lời. Ở nơi này sinh vật sở nghiên cứu bên trong ta đầu tư rất nhiều tâm huyết cùng tiền bạc, nhưng là ta những cái kia bất hiếu con cái, cũng không phải là quá giúp đỡ ta làm cái này, cũng không sợ các người cười nhạo ta lao đầu, ta bây giờ rất thiếu tiền, rất nhiều sự việc cũng không có biện pháp, lần này lựa chọn mời các người tới, cũng không phải là vì gom góp vốn, mà là muốn mời Qua Nhã ngươi tới giúp một tay bác trai sở nghiên cứu bên trong, có một cái thí nghiệm đã đến gần hồi cuối. Nhưng là bác trai đem tất cả vốn cũng đặt ở cái này nghiên cứu phía trên, cho nên, không chịu thua, nếu như ngươi tới. Tiến sĩ Qua Nhã cắt đứt Triệu Tứ Hải mà nói, lắc đầu nói, bác trai, thật xin lỗi, ta không thể ra sức, ta cửu tinh sinh vật phòng thí nghiệm cũng có thí nghiệm ở giây phút sau cùng, ta thật sự là không thể phân thân. Triệu Tứ Hải ánh mắt lóe lên một cái, nói, một cái 100 triệu, Mỹ Kim, bỏ mặc được hay không được, chỉ cần ngươi có thể qua tới trợ giúp bác trai tham dự thí nghiệm. Cái này một cái 100 triệu Mỹ Kim đều là ngươi thủ lao, khoản tiền này, hẳn đủ mua bây giờ cựu tinh sinh vật chế thuốc công ty chứ. Trực tiếp nói tiền, trực tiếp nhất, cũng hữu hiệu nhất. Một cái 100 triệu Mỹ Kim, Lý Chí trong lòng âm thầm chắt lưới, xem ra cái này Triệu lao đầu dã tâm thật đúng là thật không nhỏ à. Đồng thời cũng rõ ràng liền một cái vấn đề, nhân tài tầm quan trọng, cũng không phải là chỉ có mình mới biết được tiến sĩ Qua Nhã là một nhân tài à. Nếu như tiến sĩ Qua Nhã không có bản lãnh, Triệu Tứ Hải Triệu lao đầu sẽ cam tâm cầm ra một cái 100 triệu Mỹ Kim tới đào tiến sĩ Qua Nhã người này sao? Không đợi tiến sĩ Qua Nhã trả lời, Lý Chí nói thẳng, Triệu lao, chỉ sợ làm ngài thất vọng, đừng nói một cái 100 triệu Mỹ Kim, chính là 1 tỷ, Qua Nhã nàng cũng không qua được, đến không phải bởi vì cựu tinh sinh vật phòng thí nghiệm vấn đề, là bởi vì ta chắc chắn sẽ không cho phép nàng tới. Triệu Tứ Hải nhìn Lý Chí, khiếp mắt tò mò hỏi, đây cũng là vì sao? Bởi vì nàng mang thai. Ta không muốn nàng quá mệt mỏi. Lý Chí nghiêm trang nói. Tiến sĩ Qua Nhã ở bên cạnh cả người đều sững sốt một cái, nhìn Lý Chí, cái này chàng trai trẻ không phải nghiêm trang ở nói mò sao, hai người đều không cái đó qua, mình kinh nguyệt còn chưa đi sạch sẽ đâu, làm sao sẽ mang thai đâu. Triệu Tứ Hải giống vậy sững sốt một chút, câu trả lời này, hắn thật đúng là không tìm ra cái gì quá tốt phản bác lý do. Nhíu mày một cái, ngược lại là không có hoài nghi Lý Chí nói bên trong có giả. Coi như mang thai. Thời gian cũng không biết quá lâu chứ. Ta bên này thí nghiệm, nhiều nhất chỉ cần 2 tháng. Lý Chí trực tiếp cắt đứt Triệu Tứ Hải mà nói, Triệu Lão, ngài tha thứ, ngươi cũng biết, ta không thiếu tiền, kiếm tiền loại chuyện này, vẫn là giao cho người đàn ông làm tốt. Qua Nhã trong tối liếc mắt, miệng đầy nói láo. Như vậy, cũng tốt, ta Triệu Tứ Hải cũng không làm người khác khó chịu. Triệu Tứ Hải gật đầu một cái, không nói gì muốn cho Qua Nhã tới trợ giúp cái đề tài này, cũng không có ở sách chuyện tiền. Mở miệng ngậm miệng chỉ một cái 100 triệu Mỹ Kim, để cho Lý Chí rất khó tin, Triệu Tứ Hải đầu này cáo giả trong tay không có tiền. Người mạng cây có bóng, người ta giàu gì làm mấy chục năm Hải Thành nhà giàu nhất, rốt cuộc có nhiều ít của cải, cũng không ai biết. Thật giả trước để qua một bên không nói, nếu như có lời mà nói, lý trí thật đúng là không ngại cắn một cái, dù sao có tiện nghi, không chiếm trắng không chiếm, cũng không phải là mình chạy lên, Triệu lao đầu mình chủ động, dựa vào cái gì thả qua. Lao Triệu ngài thật có lòng bán Hải Thành nhà máy xe đạp sao? Lý trí lại đem đề tài lần nữa hồi đến phía trước vậy đề tài ở trên. Triệu Tứ Hải tại sao thiếu tiền, hắn gom góp vốn lại muốn làm gì, lý trí không muốn quản, cũng không muốn hỏi, hắn chỉ muốn biết bản thân có không có lợi cầm. Triệu Tứ Hải mỉm cười gật đầu nói, đúng, có thể bán, chẳng những là Hải Thành nhà máy xe đạp, nếu như ngươi có hứng thú, tập đoàn bên trong còn có mấy miếng đất xây cất, văn phòng, mấy nhà rạp chiếu phim, một ít công xưởng, công ty, chỉ cần giá cả thích hợp, đều có thể bán cho ngươi, điều kiện tiên quyết là, ngươi phải có đầy đủ tiền mặt mới được. Ta trong tay những thứ này sản nghiệp, chỉ bán tiền mặt. Khách sạn Tinh Nguyệt Loan đâu? Có bán hay không? Lý Chi đột nhiên mở miệng hỏi. Triệu Tứ Hải trong ánh mắt lóe lên một tia sắc bén, sau đó ngửa đầu vui vẻ cười to đứng lên, cười đến cuối cùng nước mắt cũng chảy ra. Lý Chi nhìn hắn, một câu nói chưa nói, trên mặt cũng không có chút nào ngại quá, chỉ chờ hắn mở miệng trả lời. Sau khi cười xong, Triệu Tứ Hải nói từng chữ, nếu như ngươi có tiền mặt, bán cho ngươi cũng không thành vấn đề. Lý Chi cũng cười. Bình tĩnh hỏi, bao nhiêu tiền? Chương 213, gen sửa đổi kỹ thuật. Và cảm ơn bạn Sủ Ản Họa tầm 1 đã tặng nguyệt phiếu. 1 tỷ. Triệu Tứ Hải nhìn Lý Trí, chậm rãi mở miệng nói. Lý Trí nháy mắt một cái, cười hỏi, không phải là Mỹ Kim chứ? Vậy ta cũng không mua nổi. Giật mở bờ. Lý Trí gật đầu nói, vậy còn hợp lý một ít, bất quá 1 tỷ mua khách sạn Tinh Nguyệt Loan, vẫn là có chút đắt, nếu không 300 triệu như thế nào? Tiền mặt. Bây giờ liền có thể chuyển tiền. Ha ha, anh bạn trẻ nói đùa, 300 triệu liền khách sạn Tinh Nguyệt Loan vậy tòa cao ốc cũng không mua lại, huống chi Tinh Nguyệt Loan khối này sắp xỉ 20 năm bảng hiệu. Triệu Tứ Hải híp mắt lắc đầu, cho dù là 1 tỷ, nếu như không phải là bởi vì Triệu Tứ Hải thiếu tiền, hắn cũng không biết bán, hắn so ai cũng hiểu, có ít thứ chỉ cần là bán đi, liền lại cũng mua không trở lại. Trước kia Triệu Tứ Hải quan tâm, bây giờ Triệu Tứ Hải không quan tâm, đồ tốt đi nữa. Chỉ có người còn sống mới có thể hưởng thụ được, đối với người chết mà nói, thí dụng không dùng, Triệu Tứ Hải bây giờ đã không quan tâm cái gì khách sạn Tinh Nguyệt Loan, cái gì Triệu gia sản nghiệp, hắn chỉ quan tâm mình có phải hay không có thể sống được. Lý Trí suy xét sẽ, vẫn lắc đầu nói, ta đã có truy tinh lâu nhà ăn, Tinh Nguyệt Loan cái này tấm bảng hiệu đối với ta mà nói sức hấp dẫn cũng không lớn, 1 tỷ thật không đăng giá, vẫn là được rồi. Truy tinh lâu bên kia mới vừa đầu tư hơn 100 triệu. Xây dựng thêm sửa sang, không cần phải lại hoa 1 tỷ mua khách sạn Tinh Nguyệt Loan, không thể nghi ngờ là lãng phí được vì, nói sau, có khách sạn Tinh Nguyệt Loan bày ở nơi đó, mới có thể phối hợp sấn ra truy tinh lâu nhà ăn cấp bậc không phải, thật muốn đem khách sạn Tinh Nguyệt Loan mua lại, Triệu Tuyết Oanh cái đó dám hạ độc phụ nữ, nửa đêm không giết đến cửa mới là lạ. Cho nên nghĩ như thế nào cảm giác không thích hợp, vậy dứt khoát không mua. Làm người lưu một đường, ngày sau thật là nhớ gặp, vì điểm ra gà tỏi mau chuyện nhỏ. Sẽ rách mặt không chết không thôi, cũng hoàn toàn không cần phải làm vậy. Triệu Tứ Hải cũng không có miễn cưỡng, Lý Trí không muốn mua, trong nội tâm hắn cũng chưa chắc liền muốn bán. Vương Thiến Thiến đi tới, nằm ở Lý Trí bên thai nhẹ giọng nói, ông chủ, Hải Thành nhà máy xe đạp 300 triệu quả thật không tính là quá đắt tiền, xưởng ở đường khu đông, đất xây dựng giá cả mặc dù không phải là rất cao, nhưng cũng không biết tiện nghi đi nơi nào, diện tích 110 mẫu, bất quá bây giờ nhà máy xe đạp lợi nhuận cũng không được tốt lắm. Lý Trí gật đầu một cái. Hắn nhìn chúng đến không phải Hải Thành nhà máy xe đạp đất xây dựng, chính là nhà này có sẵn nhà máy xe đạp. Nhưng là 300 triệu tiền mặt, đầu tư một nhà máy xe đạp, Lý Trí lại cảm thấy có chút không đáng giá. Cùng chung xe đạp khái niệm, đã không dứt một công ty đang làm, hơn nữa đang làm, không có một nhà là công ty nhỏ. Triệu Tứ Hải bán ra sản nghiệp, là thuận miệng nói, hay là thật trong đầu nghĩ muốn bán, Lý Trí trong lòng tạm thời cũng không có yên lòng, chuyện này có thể nói. Lại không cần phải quá mức để ý. Triệu Lão, ngài cho ta một câu nói thật. Lúc sắp đi, Lý Trí nhìn Triệu Tứ Hải, bình cười nhạt hỏi. Triệu Tứ Hải hít mắt, gật đầu nói, nói một chút. Chúng ta giữa cửu hận, có thể hay không hóa giải. Đồng Tiểu Nhu là phụ nữ của ta, ta nhất định phải để cho nàng hoàn hảo không hao tổn còn sống. Lý Trí nhìn Triệu Tứ Hải ánh mắt, không chút nào ý tránh. Hề hề. Triệu Tứ Hải hề hề cười 2 tiếng, lắc đầu một cái nói. Con trai ta Triệu Tân Dương vẫn còn ở trong bệnh viện đang nằm đây, mà ta bộ xương giả này cũng mau vào trong quan tài, còn có cái gì thủ, cái gì hận. Ngươi cảm thấy có thể hóa giải, vậy thì có thể hóa giải, ngươi cảm thấy không thể hóa giải, vậy cũng sẽ không thể hóa giải. Chuyện này đã không chỉ là ta Triệu Tứ Hải chuyện, mà là ngươi cùng Triệu gia giữa sự việc, như thế nói, Lý tiểu ca ngươi có thể hiểu không? Lý Chí cười một cái, hướng Triệu Tứ Hải ôm quyền, xoay người lên xe, rời đi hội sở Tứ Hải. Triệu Tứ Hải đầu này cáo giả, giọt nước không lọt, nói giống như chưa nói vậy. Đường trở về ở trên, Qua Nhã xem ở ngoài cửa xe, một mực ở xuất thần. Cho đến Vương Thiến Thiến đem hai người đưa về đến chỗ ở, mang Hạc Mỹ Vũ lái xe sau khi rời đi, tiến sĩ Qua Nhã mới không nhịn được tò mò hỏi, tại sao phải cùng Triệu Tứ Hải nói, ta mang thai. Lý Chí nhún vai một cái, cười đùa cợt nhã ôm nàng nói, nếu như ta không như thế nói, ngươi nói Triệu Tứ Hải đầu kia cáo giả có tin hay không? Một câu nói, ta không muốn ngươi đi giúp hắn làm việc, bỏ mặc làm gì, ta cũng không muốn ngươi đi. Tựa vào Lý Chí trong ngực, Qua Nhã hừ một tiếng, lầm bầm câu, một cái trăm triệu mỹ kim đâu, chỉ cần hai tháng thời gian, so ta cả đời này tiền kiếm được đều phải nhiều, nói thật, lúc ấy ta thật có chút động tâm. Một cái trăm triệu mỹ kim quả thật rất nhiều, nhưng là ngươi hẳn biết, càng nhiều chỗ tốt, nguy hiểm cũng lại càng lớn, Triệu Tứ Hải đầu kia cáo giả nếu không luyến tiếc cho ngươi nhiều như vậy tiền, vậy khẳng định muốn từ ngươi trên mình lấy được nhiều hơn lợi ích lớn hơn nữa, chuyện không có lợi, hắn sẽ làm sao? Lý Chí lắc đầu một cái, còn như Qua Nhã nói mình động tâm, hắn tin, cũng không tin, nếu như Qua Nhã đơn thuần theo đuổi lợi ích mà nói, nàng muốn kiếm tiền, cũng không biết quá khó khăn. Lâm Bâm lầu bầu nói, ta bây giờ cũng có chút hiếu kỳ, Triệu lao đầu cái đó sinh vật sở nghiên cứu bên trong, rốt cuộc đang làm cái gì manh mối, chịu dùng một cái trăm triệu mỹ kim đảo người đi hỗ trợ, sợ rằng bên trong manh mối sẽ không nhỏ à? Còn cần phải nói sao, nhất định là đối với thân thể con người gen sửa đổi kỹ thuật, chính là không biết kỹ thuật của hắn là tới từ nước Mỹ, vẫn là Nhật Bản. Qua Nhã bình tĩnh trả lời nói. Lý Chí cúi đầu nhìn nàng hỏi, như thế khẳng định. Qua Nhã cười khổ, nói, Triệu Tứ Hải đều đã rõ ràng nói cho chúng ta, hắn không muốn chết, muốn sống, tiếp tục thật tốt còn sống. Bây giờ trừ đối với thân thể con người gen sửa đổi kỹ thuật bên ngoài, có thể đạt tới hắn loại này mục tiêu khoa học kỹ thuật cũng không nhiều. Lý Chí nói, vậy ta có thể hay không hiểu vì, chỉ có gen sửa đổi kỹ thuật mới có thể kéo dài Triệu Tứ Hải tuổi thọ. Có thể như thế hiểu. Qua Nhã gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, nhưng là lấy bây giờ khoa học kỹ thuật, gen sửa đổi cũng không phải là 100% có thể thành công, dùng trên cơ thể người trên mình, án lệ thành công cũng đặc biệt có hạn, cho dù là có, lấy Triệu Tứ Hải năng lực bây giờ cũng không thấy có thể được, cho dù là ở chợ đen ở trên mua, giá cả cũng không biết tiện nghi. Chợ đen. Ngươi nói Triệu Tứ Hải thiếu vốn, có thể hay không muốn từ chợ đen bên trong, mua nào đó gen, sau đó sửa đổi mình. Lý Chí đột nhiên hỏi. Qua Nhã suy nghĩ một chút nói, có loại này có thể, hơn nữa có khả năng còn không thấp. Hơi dừng lại, lại cười khổ nói, cho dù là hắn từ nước ngoài chợ đen ở trên, đem gen mua trở lại, tỷ lệ thành công cũng bảo đảm không được, cựu tử nhất sinh kết cục, coi là ở trên là một loại hào đánh cuộc. Ôm Qua Nhã đi vào phòng ngủ, nằm ở trên giường, Lý Chí cười nói, nhìn Triệu lao đầu sắc mặt đỏ thắm, tinh thần cũng không tệ, không giống sắp chết dáng vẻ à, ta liền buồn bực, hắn tại sao gấp như vậy nóng này đâu. Không đúng qua 2 năm, lại có kỹ thuật mới xuất hiện, đến lúc đó ở đích thân ra trận thí nghiệm, không phải tốt hơn sao. Lời là nói như vậy, nhưng là ngươi có thể bảo đảm, Triệu Tứ Hải không phải đã bệnh thời kỳ cuối, để cho ngươi thấy hết thảy đều là biểu tượng sao. Qua Nhã mỉm cười hỏi. Lý Chí nhíu mày lại, nói, ý ngươi là Triệu Tứ Hải bây giờ đã không nhanh được, sở dĩ gấp như vậy, là hắn một mực đang dùng dược vật chĩa vào, sống không được bao lâu. Không biết. Qua Nhã lắc đầu, lẩm bẩm nói, bất quá ngươi ngày hôm nay phá hư ta một cái trăm triệu, vẫn là mỹ kim tài lộ, nói một chút đi, nên bồi thường thế nào còn ta. Đối với Triệu Tứ Hải có phải hay không sắp chết, Qua Nhã không nhiều hứng thú lắm, cũng không muốn đi đoán, Triệu Tứ Hải sống chết cùng nàng không có bất kỳ quan hệ, nàng cũng không muốn quá nhiều đi bận tâm chuyện của người khác. Mình chính sao trong phòng thí nghiệm còn có một đống lớn sự việc chờ mình đi làm đây. Nếu không ta cho một mình ngươi trăm triệu nòng nọc nhỏ, thành tựu bồi thường như thế nào? Lý Chí ôm nàng, cười ra nói. Nòng nọc nhỏ. Qua Nhã sững sốt một chút, vừa mới bắt đầu còn chưa nghe rõ tới, cùng nghe công khai, trên mặt không nhịn được một đỏ, tức giận liếc hắn mắt, ngươi người này, khó trách người ta nói ngươi không biết xấu hổ đây. Được a, ngươi dám nói ta, xem bản đại gia tối nay làm sao thu thập ngươi. Lý Chí cười đều nhào lên, tay liền hướng nàng quần áo thân. Bị sợ Qua Nhã vội vàng né tránh, khoanh tay ôm ở trước ngực, trợn mắt nhìn hắn, ngươi, ngươi chớ làm loạn nhà, ta cái đó còn chưa đi sạch sẽ đây. Gì công hộ thể? Lý Chí cũng chỉ hù dọa một chút nàng, nằm ở nơi đó cười miệng nói, không loạn tới cũng có thể, nhưng là muốn xem ngươi biểu hiện rồi, nếu như ngươi biểu hiện tốt, vậy chúng ta liền bình an vô sự, nếu như biểu hiện không tốt, hì hì. Biểu hiện không tốt, ngươi còn dám như thế nào? Qua Nhã nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí tuét miệng cười đều giả nói, mặc dù vượt đèn đỏ trừ 6 điểm, tiền phạt, nhưng là tình huống khẩn cấp hạ, thà nhận phạt, đó cũng là ép chuyện bất đắc dĩ tình, ngươi nói có đúng hay không? Ngươi cái này phôi phôi, cút ra ngoài cho ta. Qua Nhã tức giận hung hãn đạp Lý Trí một cước. Được a, ngươi còn dám đá ta. Lý Trí đem nàng kéo qua, không nhẹ không nặng ở nàng trên mông tát hai bàn tay, dạy dỗ, cây nhỏ không ốn không thẳng tắp xem, người không sửa chữa đuổi củ củ, ngươi đây là muốn lên phòng bóc miếng ngói à? Ô hu hu, người xấu. Qua Nhã ngược lại là thật biết phối hợp. Cùng náo đủ rồi, nằm ở trên giường, Lý Trí sờ Qua Nhã mái tóc dài, ở trong tay đánh quấn, nhẹ giọng hỏi, ngươi đối với gen sửa đổi, có không có hứng thú? Lời thật, còn là nói dối. Qua Nhã nhắm mắt lại lẩm bẩm hỏi. Lý Trí cười một cái, nói, ta đương nhiên là muốn nghe lời thật. Có hứng thú. Qua Nhã thừa nhận mình đối với thân thể con người gen sửa đổi khối này, đặc biệt hứng thú, hơi chần chờ một chút, lại nhẹ giọng nói, bất quá, thân thể con người gen sửa đổi sẽ không thể tránh khỏi liên quan đến gen tiến hóa cái này khóa đề. Rất nhiều khoa học gia cũng nghiêng về đem phi nhân loại gen, di chuyển đến loài người chuỗi di chuyển cái trong đi, từ đó khiến người loại gen sinh ra nhiều thay đổi hóa, lấy đạt tới tiến hóa mục đích, nhưng thật ra là rất tà ác. Ta không hề tôn trọng loại này sửa đổi, hoặc là nói tiến hóa, loại tiến hóa này một cái không tốt, thì sẽ diệt vong cả nhân loại chủng tộc, dù là thật tiến hóa, thời điểm đó loài người, cũng đã không cứ gọi được là loài người, nhiều nhất là cái lai giống loại. Ý ngươi là, càng nghiêng về thân thể con người gen tự chủ tiến hóa. Lý Trí tò mò hỏi. Qua Nhã lắc đầu nói, loài người gen tự chủ tiến hóa, là một chuyện vô cùng khó khăn tình, chuỗi di chuyển cái là một loại đặc biệt ổn định đồ, đồng thời nó lại đặc biệt không ổn định. Ổn định là chúng ta bây giờ dáng vẻ, không ổn định lúc này có thể là tổn hại, cũng có thể là bị nào đó từ trường hoặc là ảnh hưởng của dược vật. Người càng nghiêng về, dùng cỏ bản thực vật, hoặc là chất thuốc, để cho loài người gen sinh ra tiến hóa. Lý Trí hỏi. Qua Nhã suy nghĩ một chút, gật đầu nói, đúng. Ta hy vọng là dùng dược vật, khiến người thể gen tiến hóa, mà không phải là di chuyển những sinh vật khác gen, tiến vào thân thể con người chuỗi di chuyển trong đi, nhưng là bây giờ trên quốc tế chủ yếu nghiên cứu. Là người cải tạo thể chuỗi di chuyển phi nhân loại gen, tiến vào loài người chuỗi di chuyển cái trong, bởi vì vì loại tiến hóa này tốc độ, lộ ra thấy rõ, hiệu quả rõ ràng, tương đối mà nói, dược vật hoặc là từ trường kích thích, cũng chưa có loại này sửa đổi tới nhanh. Nếu như phi nhân loại gen tiến vào loài người chuỗi di chuyển trong đi, sẽ sinh ra phản ứng gì? Lý Trí suy nghĩ một chút hỏi. Qua Nhã sau khi suy tính, nói cách khác, nếu như chó khíu rất gen, bị di chuyển đến loài người gen trong đi, thành công, bị sửa đổi qua sau loài người, khiếu giác năng lực sẽ thật to tăng lên, nhưng là bị chó gen ảnh hưởng, cải tạo người, sẽ chó tính hóa. Làm sao chó tính hóa pháp? Lý Trí nhíu mày lại, có chút hiếu kỳ hỏi. Qua Nhã cười khổ nói, chính là cái này người, bất kể là hình dáng, vẫn là được vì, sẽ cùng chó được vì, hình dáng càng ngày càng đến gần. Lý Trí nháy mắt một cái hỏi, chó ăn cức, người cũng biết ăn cức sao? Không phải là không có khả năng sự việc, chó ăn cứt không phải là bởi vì phân thúi, khi đó bị cải tạo loài người, cũng sẽ không cảm thấy cứt là thúi, bẩn thỉu. Qua Nhã khẽ gật đầu một cái. Chương 214, người máy cao đẳng. Đối với người mà nói, cứt vĩnh viễn là thúi, nhưng là đối với chó mà nói, có lẽ cứt sẽ tản mát ra một loại mùi thơm, hấp dẫn nó đi ăn, nếu không chó tại sao phải ăn cứt đâu. Loài người vĩnh viễn không thể hiểu chó tại sao phải ăn cứt, hơn nữa bị chồng vào chó loại người máy loài người. Có lẽ có thể hiểu đến, chó tại sao phải ăn cước. Loài người chó tính hóa, đây chỉ là một đại biểu. Nếu như đem con dẹp gen di chuyển đến loài người trong thân thể đi, thành công, có lẽ sẽ cường hóa loài người này lên lực, nhưng là không thể bảo đảm, đang tăng cường loài người này lên lực đồng thời, bắp đùi sẽ thành có nhiều to. Ngoài ra, phi nhân loại gen di chuyển nhập thân thể con người, cũng không phải là 100% cũng sẽ thành công, loại này tỷ lệ thành công rất thấp, hơn nữa Qua Nhã có thể nói khẳng định. Dù là coi như là di chuyển thành công sau này, tác dụng phụ cũng lớn vô cùng. Nếu như Triệu Tứ Hải không muốn chết, hắn cần di chuyển dạng gì gen tiến vào trong thân thể, mới có thể làm được. Lý Trí tò mò hỏi. Triệu Tứ Hải muốn dùng phi nhân loại gen sửa đổi mình, từ đó đạt tới kéo dài tuổi thọ, hoặc là nói đạt được cơ hội sống lại. Chẳng qua là để cho người không nghĩ ra, rốt cuộc dạng gì gen, có thể giúp hắn thực hiện cái mục tiêu này. Qua Nhã lắc đầu nói, cụ thể dùng dạng gì gen, ta cũng không biết. Trừ phi ngươi để cho ta đi Triệu Tứ Hải sinh vật sở nghiên cứu, giúp hắn làm việc, nếu không dựa vào phỏng đoán, suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được,

ngửa đầu tưới vào trong miệng, liền một hớp nhỏ, ực liền nuốt xuống. Mùi vị như thế nào? Lý Trí tò mò hỏi. Qua Nhã bập sụn cái miệng nhỏ nhắn, mặt không cảm giác nói, coi như tốt, mùi vị có chút mặn cùng khổ, không phải ngọt. Vậy thân thể ngươi có cảm giác gì chưa? Lý Trí lại hỏi. Qua Nhã ngồi cảm thụ một chút, sau đó lắc đầu nói, tạm thời còn không có, hẳn chờ một lát mới có hiệu quả đi. Có lẽ đi. Hai người ở trên giường, mắt lớn trừng mắt nhỏ, ngươi xem ta, ta xem ngươi, nửa giờ trôi qua, Lý Trí không nhịn được ngáp một cái, lầm bầm hỏi, tại sao còn không phản ứng à? Qua Nhã nói, ta làm sao biết, có lẽ ngươi mua được thuốc giả liền đi. Thuốc giả? Lý Trí lắc đầu, không thể nào, Tinh tế thương minh tại sao sẽ ở tự doanh tiêu thụ đổi chắc trên bình đài bán ra thuốc giả đây? Duy nhất giải thích, dược liệu còn không có phát huy tác dụng đây. Hoặc là, lượng thuốc quá thấp, đối với Qua Nhã căn bản không sinh ra hiệu quả. Chương 215, chuẩn bị đưa ra thị trường. Và cảm ơn bạn Sủ Ản Họa tầm 1 đã tặng nguyệt phiếu. Mùi gì thế? Lý Trí nhíu mày một cái, đem ánh mắt mở ra, bên ngoài một chùm ánh mặt trời từ rèm cửa sổ trong khe hở đánh đi vào, chứng minh trời đã sáng. Tối hôm qua Lý Trí cùng Qua Nhã rất khuya mới ngủ, hai người gì cũng không có làm, liền quang chờ thuốc gen ở Qua Nhã trong thân thể sinh ra phản ứng. Kết quả, đừng nói phản ứng, bụng đều không vang một chút. Nhưng là ngày thứ hai buổi sáng, Lý Trí nhưng là bị sú hồng hồng mùi vị cho sông tỉnh. Mùi vị là từ Qua Nhã trên mình tản mắt ra, Lý Trí sợ hết hồn, vội vàng đẩy một cái nàng. Làm gì? Qua Nhã mơ mơ màng màng mở mắt ra, tiếng đáp lại. Cái này đến để cho Lý Trí thở phào nhẹ nhõm. Chỉ ít người không có chuyện gì, có thể lên tiếng liền đại biểu còn sống. Nhưng là mùi thối lại là từ đâu tới đâu. Tỉnh lại đi, ngươi không cảm giác được mình rất thối sao? Lý Trí nói. Qua Nhã cầm gối hướng Lý Trí chính là một chút, mỗi một người mới vừa mở mắt lúc này hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có như vậy chút ít khó chịu, nhất là bị người khác kêu lúc tỉnh. Ngươi mới thối đâu, xong chưa rồi, ta phải nghỉ ngơi, buồn ngủ. Lý Trí ngồi ở nơi nào khóc cười không thể. Thật rất thối, không tin ngươi dậy ngửi ngửi. Qua Nhã nhíu mày một cái, mở mắt ra, đem cánh tay cầm lấy đi, ngửi một cái, kết quả cọ hạ tử liền từ trên giường ngồi dậy, chừng hai mắt nhìn Lý Trí lớn tiếng kêu lên, Lý Trí, ngươi đối với ta làm cái gì? Lý Trí vậy kêu là một cái hoan uổng à, khóc cười không thể nhún vai một cái, nói, ta cái gì cũng không có làm, ngươi mới vừa mở mắt ra, ta cũng phải. Qua Nhã có chút phát điên hỏi, vậy ta làm sao biết thúi, thúi, thúi, tại sao ta thúi ngươi, ngươi không thúi? Thành thật mà nói, ngươi cho ta tối hôm qua uống rốt cuộc là thứ quỷ gì? Tại sao phải đem ta đổi thúi? Không biết, nếu không, vậy cái gì, ngươi đi trước phòng vệ sinh tám. Có lời gì chúng ta hồi đầu lại nói. Lý Trí bồi tiêu nói. Mùi vị là thật có chút khó ngửi. Cùng Qua Nhã đi phòng vệ sinh, Lý Trí mở cửa sổ ra, thông gió lấy hơi, đem chăn cũng ném ra sau này, mới nhớ, Qua Nhã kinh nguyệt tới, không thể tắm. Đi tới cửa phòng vệ sinh, lại dừng lại. Lúc này phải đem nàng từ trong phòng vệ sinh gọi ra sao? Nàng trên mình như vậy khó ngửi, Lý Trí đoán chừng, dù là coi như sẽ chết, nàng cũng nguyện ý rửa sạch sẽ sau này nói chứ. Một thức tỉnh lại, tại sao Qua Nhã trên mình sẽ thành thối đâu? Hơn nữa còn không phải giống vậy thối, thật chẳng lẽ cùng bình kia thuốc gen có quan hệ? Lý Trí không nghĩ ra, vào phòng bếp đi lấy chút đồ ăn. Cùng Qua Nhã đi ra, đại khái đã là một tiếng sau đó. Ba ngày, kinh nguyệt có thể đi sạch sẽ không? Trên lý thuyết, phụ nữ kỳ kinh nguyệt thật giống như vậy đều là 3 đến 7 ngày, đây đều là trong sách viết, cụ thể Lý Trí cũng không biết, hắn một người đàn ông, lại không trải qua. Qua Nhã quấn khăn tắm từ trong phòng vệ sinh đi ra, mặt không cảm giác tới, đưa ra cánh tay đến Lý Trí trước mặt, hỏi, ngươi ngửi một cái xem, còn có mùi hay không? Lý Trí tiến tới, ngửi một cái, mùi thối ngược lại là không có, nhưng là có một cổ hoa lại thơm mát vị. Ngẩng đầu lên lắc đầu nói, không có, thơm tho, một chút không thối. Ngươi da thật giống như thay đổi tốt hơn điểm. Có phát hiện hay không? Có không? Qua Nhã nhíu mày lại, đem cánh tay thu hồi đi, lầm bầm lầu bầu, cùng trước kia so, thật giống như không có quá biến hóa lớn nha. Da thay đổi xong, đơn thuần là Lý Trí nói liều nói đại. Lý Trí tò mò hỏi, chỗ khác, có gì dị thường hay không địa phương? Không có. Qua Nhã lắc đầu. Lý Trí không tin ta hỏi, một chút cũng không có sao. Qua Nhã khẳng định gật đầu nói, ừ, một chút cũng không có. Thật ra thì nhiều ít vẫn có chút biến hóa, ví dụ như óc thật giống như thanh tỉnh một ít, muốn sự việc càng có thể thông hiểu đạo lý, mới vừa rồi ở trong phòng tắm tắm lúc này linh quang trước mắt, nàng thật giống như biết mình trong phòng thí nghiệm số tiền kia thuốc mới vấn đề ở chỗ nào, hơn nữa có cảm giác, mình trở về nữa làm thí nghiệm, lần này nhất định có thể thông qua. Ngày hôm nay liền đi. Lý Chi nhíu mày một cái. Qua Nhã đem cháo uống xong, dùng khăn giấy lau mép một cái, gật đầu nói, đúng, một hồi liền đi, ngày hôm qua không phải đã cùng ngươi nói qua sao, phòng thí nghiệm chờ ta trở về. Nhưng mà, ngươi không phải kinh nguyệt tới sao, nghỉ ngơi nhiều hai ngày không được sao. Lý Chi cười khổ nói. Qua Nhã lắc đầu nói, không cần, nó đã đi rồi. Đi. Lý Chi ánh mắt sáng lên. Qua Nhã thật giống như đoán được Lý Chi trong lòng nghĩ như thế nào, đỏ mặt tà mâu hắn mắt nói, không cùng ngươi nháo, ta cũng không muốn bị thương tổn ở trên giường nhiều nằm mấy ngày. Hơi dừng lại, vừa nhỏ tiếng nói, nếu như ngươi muốn, cùng ta đem thuốc mới thí nghiệm làm xong, đến lúc đó ngươi có thể đi Thượng Hải tìm ta. Khi đó ta làm cái gì cũng được. Lý Chi thử hỏi dò. Qua Nhã nhẹ giọng ừ liền hạ, gật đầu một cái. Lý Chi để cho Vương Thiến Thiến đặt vé máy bay, vốn là muốn an bài nhân thủ đưa Qua Nhã trở về. Nhưng là Qua Nhã không dùng, nàng nói tự mình một người là đủ rồi, không cần người đi theo. Lúc sắp đi, Qua Nhã nói cho Lý Chí, nàng uống thuốc gen có hiệu quả, nhưng là cụ thể hiệu quả mạnh mẽ bao nhiêu, chính nàng cũng không biết, cần phải đi về đặc biệt nghiệm chứng. Nhìn tiến sĩ Qua Nhã ngồi chuyến bay bay lên không, Vương Thiến Thiến ở Lý Chí bên người, không nhịn được nhẹ giọng nói, ông chủ, sẽ để cho tiến sĩ Qua Nhã đi như vậy sao? Lý Chí quay đầu nhìn nàng mắt, cười nhún vai một cái nói, nàng muốn đi. Ngươi cảm thấy ta có thể lưu được ở sao? Vương Thiến Thiến nháy mắt một cái, nhẹ giọng nói, vậy ngươi thời gian dài như vậy đầu tư, lại là tiền bạc, lại là tình cảm, không lãng phí một cách vô ích sao? Ha ha, làm sao vậy chứ? Ông chủ ngươi ta cho tới bây giờ không làm lô vốn làm ăn, nàng ngày hôm nay có thể rời đi, ngày mai sẽ có thể trở lại, cây kia tuyến đã ở ta trong tay nắm đâu, coi như muốn chạy, lại có thể chạy đến nơi nào đi đâu. Lý Chí cười lắc đầu. Giơ tay lên ở Vương Thiến Thiến vỗ lên mông liền hai cái, ôm nàng eo một bên đi ra ngoài, vừa nói, đi thôi, còn có rất nhiều sự việc phải chờ chúng ta đi làm đây. Vương Thiến Thiến trên mặt lóe lên tơ mất tự nhiên, nhưng là không có dãy rủa, bỏ mặc ông chủ là vô tình hay là cố ý, chiếm loại này tiện nghi nhỏ mình đều không thể nói gì. Rất nhiều sự việc, chỉ có thể giấu giếm tạm thời. Thiết Tháp lái xe đem Lý Chi cùng Vương Thiến Thiến đưa trở lại công ty bên trong, Hoàng Nguyệt Anh đã ở trong phòng làm việc chờ đây. Ông chủ. Lý Chí giơ tay lên cắt đứt Vương Thiến Thiến mà nói, phất phất tay, tỏ ý nàng đi làm việc trước chuyện của mình, sau đó mình đem trong phòng làm việc cửa tiện tay mang theo, hướng cái ghế đi tới. Cười nói, quá sớm à. Hoàng Nguyệt Anh mặt lạnh, nhìn chằm chằm Lý Chí hỏi, họ Lý, ngươi rốt cuộc là ý gì, là muốn qua sông rút cầu vẫn là muốn qua cầu rút ván. Lý Chí ngồi ở trên ghế, vòng vo hai cái, nhìn nàng cười nói, lời này là từ vì sao tới đâu. Bất làm bộ, băng hồn khoa học kỹ thuật đã đối bên ngoài thông báo. Có thể bán ra xe tích hợp trí năng phụ trợ hệ thống, ngươi dám nói đây không phải là ngươi ra lệnh. Tôn Trường Lai không ngươi cho phép, dám làm như vậy sao? Rốt cuộc là tại sao? Rốt cuộc là băng hồn khoa học kỹ thuật trọng yếu, vẫn là xe hơi băng hồn trọng yếu, ở ngươi trong lòng có thể phân rõ hơn thiệt sao? Ngươi biết, đây đối với xe hơi băng hồn tổn thất bao lớn sao? Hoàng Nguyệt Anh tức giận nhìn Lý Chí chất vấn. Ừm, ta thừa nhận băng hồn khoa học kỹ thuật đối bên ngoài bán ra xe tích hợp trí năng phụ trợ hệ thống, là ta đồng ý. Đối với ta mà nói, công ty xe hơi băng hồn cùng băng hồn khoa học kỹ thuật công ty trọng yếu giống vậy. Lý Chí suy nghĩ một chút mở miệng nói. Hoàng Nguyệt Anh nhíu mày lại, nói, trước chúng ta không phải đã thương lượng qua sao, tạm thời băng hồn khoa học kỹ thuật sẽ không nhóm lớn tính đối bên ngoài bán ra xe tích hợp trí năng phụ trợ hệ thống, làm sao đột nhiên liền trở quẻ đâu, hơn nữa giá lên còn thấp như vậy liêm, đây đối với xe hơi băng hồn sẽ tạo thành đả kích rất lớn, ngươi có biết hay không? Có ít thứ, là kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Ta thừa nhận trước ta đối với ngươi bảo đảm qua, nhưng là bây giờ đối với ta mà nói, có ít thứ ở vô hình chung đã xảy ra rất lớn thay đổi, bao gồm xe hơi băng hồn tầm quan trọng, dĩ nhiên, cũng không phải là nói xe hơi băng hồn đối với ta mà nói, cũng đã không có ở đây trọng yếu, mà là bây giờ toàn bộ tập đoàn băng hồn, đều cần vây quanh băng hồn trí tuệ và năng lực tiến hành xoay tròn. Lý Chí giải thích. Tại sao? Cái này cùng băng hồn khoa học kỹ thuật bán ra hệ thống điều khiển xe, có quan hệ gì? Hoàng Nguyệt Anh cau mày hỏi. Lý Chí nghiêm mặt nói, đương nhiên là có quan hệ, hơn nữa có lớn vô cùng quan hệ, ta có thể trực tiếp nói cho ngươi, bất kể là băng hồn xe gắn phụ trợ hệ thống, vẫn là điện thoại băng hồn hệ thống, thật ra thì đều là băng hồn trí tuệ và năng lực một cái nhân tử, loại này nhân tử tồn tại số lượng càng nhiều, băng hồn trí tuệ và năng lực tính cũng sẽ càng mạnh, đây mới là ta lựa chọn để cho Tôn Trường Lai đối bên ngoài bán ra băng hồn hệ thống trí năng điều khiển xe nguyên nhân. Hơi dừng lại, lại nói, một nguyên nhân khác là bởi vì băng hồn khoa học kỹ thuật công ty cũng cần kiếm tiền, băng hồn hệ thống điều khiển xe một không đối bên ngoài bán ra giá tiền là 50k, hai không là 150k, ba không tạm thời chỉ cung cấp xe hơi băng hồn sử dụng, cái giá cả này tương đối mà nói, xe hơi băng hồn có đầy đủ sức cạnh tranh, dù là bây giờ thì có xe hơi tập đoàn mua băng hồn khoa học kỹ thuật hệ thống trí năng điều khiển xe, cũng không biết ở rất trong thời gian ngắn, liền ứng dụng vào thị trường đi lên. Cho nên tạm thời mà nói, băng hồn khoa học kỹ thuật ra không ra bán ra băng hồn xe tích hợp trí năng phụ trợ hệ thống, đối với xe hơi băng hồn nguy hại tính cũng sẽ không quá lớn. Hoàng Nguyệt Anh thở phì phò ngồi vào trên ghế, nhìn Lý Chí nói, vậy sau này đâu? Ngươi có nghĩ tới hay không xe hơi băng hồn tương lai? Lý Chí cười gật đầu nói, dĩ nhiên muốn qua, bỏ mặc tới khi nào, xe hơi băng hồn vĩnh viễn đều là tập đoàn băng hồn thuộc hạ chi nhánh công ty, băng hồn khoa học kỹ thuật nhất định là phải giống như người trong nhà nghiêng, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài sao, tạm thời mà nói, xe hơi băng hồn có đầy đủ sức cạnh tranh, lâu dài mà nói. Xe hơi băng hồn cũng không thể hoàn toàn dựa vào băng hồn khoa học kỹ thuật xe tích hợp trí năng phụ trợ hệ thống đúng không? Xe hơi băng hồn cần mình sáng tạo cái mới, bước này chỉ cần cùng xe hơi băng hồn thành phố làm xong, mới có thể thực hiện. Ta không cảm thấy xe hơi băng hồn có thể chịu đựng đến xe hơi băng hồn phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu làm xong, không có xe hơi băng hồn tiếp tế, xe hơi băng hồn phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu có thể tiếp tục thi công đi xuống sao? Hoàng Nguyệt Anh hừ một tiếng, hỏi ngược lại. Nếu như xe hơi băng hồn lượng tiêu thụ giảm xuống, tiền từ địa phương nào tới? Không có vấn đề. Lý Chí cười nói, xe hơi băng hồn danh tiếng, sẽ từ từ đi lên, ngươi cũng không muốn vĩnh viễn dựa vào băng hồn khoa học kỹ thuật, có đúng hay không? Chất lượng, phục vụ, thái độ, thiếu một cái không thể. Sau này xe hơi băng hồn chính là xe hơi băng hồn khoa học kỹ thuật chẳng qua là băng hồn khoa học kỹ thuật. Dù là coi như xe hơi băng hồn sử dụng băng hồn khoa học kỹ thuật xe tích hợp trí năng phụ trợ hệ thống. Vậy xe hơi băng hồn như thường là xe hơi băng hồn. Lý Chí cười nói. Hoàng Nguyệt Anh đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, ngươi bất ở chỗ này cho ta quẹo cua tử, dù sao ta bây giờ chính là bất mãn, ngươi ngày hôm nay nếu là không cho ta cái hài lòng trả lời, chúng ta chuyện này không thể coi xong. Như thế nào trả lời, mới có thể kêu hài lòng trả lời đây? Lý Chí cười nhìn nàng hỏi. Hoàng Nguyệt Anh hừ một tiếng, sụ mặt nói, ta nơi nào biết. Bây giờ toàn bộ công ty cao tầng cũng tới chất vấn ta là chuyện gì xảy ra, ta trí tuệ và năng lực tới hỏi ngươi. Nếu như ta muốn an bài xe hơi băng hồn đưa lên nghiêm yết, ngươi cảm thấy câu trả lời này, có thể hay không để cho ngươi hài lòng. Lý Chí mở miệng cười nói. Hoàng Nguyệt Anh sững sốt một chút, nhíu mày một cái nói, để cho xe hơi băng hồn đưa lên nghiêm yết. Bây giờ, thời gian lên có phải hay không có chút sớm? Ở nàng nhìn lại, xe hơi băng hồn còn xa không có đến đưa lên nghiêm yết thời kỳ cao nhất. Bây giờ đang là xe hơi băng hồn lên cao kỳ, muốn lượng tiêu thụ có lượng tiêu thụ, muốn lời có lợi trơn bóng, bận bịu đưa lên nghiêm yết làm cái gì đây, coi như bây giờ đưa lên nghiêm yết, giá trị cổ phần cũng chưa chắc cao bao nhiêu. Phương diện này ta cùng Lão Tôn thương lượng qua, đưa lên nghiêm yết cũng không thấy có chỗ xấu, công ty sẽ càng trong suốt, chúng ta cũng có thể tiến cử ngoại giới vốn đi vào. Tập đoàn thành phố dường như gia tăng, có thể tốt hơn bắt tay làm chuyện khác. Lý Chí cười nói, có hứng thú chưa? Hoàng Nguyệt Anh rất khó lắc đầu, Lý Chí một câu để cho xe hơi băng hồn đưa lên nghiêm yết, quả thật đem Hoàng Nguyệt Anh hứng thú hấp dẫn. Có, nhưng là ta cảm thấy, không thể gấp, xe hơi băng hồn phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu làm xong sau này, lại để cho công ty xe hơi băng hồn đưa lên nghiêm yết, mới tính vừa đúng lúc. Hoàng Nguyệt Anh suy nghĩ một chút, sụ mặt trả lời. Lý Chí gật đầu một cái, cười nói, không sai, nhưng trước thời hạn làm chuẩn bị, cũng không có chỗ xấu không phải. Dù sao ngươi là ông chủ. Hoàng Nguyệt Anh thật lâu, mới toát ra một câu nói như vậy. Lý Chí biết Hoàng Nguyệt Anh nóng nảy, nàng tới cùng Lý Chí nổi giận, cũng không phải là hoàn toàn vì mình, nhiều hơn chính là vì công ty xe hơi băng hồn lợi ích. Băng hồn khoa học kỹ thuật là băng hồn khoa học kỹ thuật, xe hơi băng hồn là xe hơi băng hồn, mặc dù hai nhà này công ty đều là thuộc về Lý Chí, nhưng đối với Hoàng Nguyệt Anh cùng Tôn Trường Lai nói, vẫn là có trên bản chất khác biệt. Xe hơi băng hồn đưa lên nghiêm yết, ông chủ trong suy nghĩ lý tưởng giá trị cổ phần là nhiều ít. Hoàng Nguyệt Anh không dùng Lý Chí nói, mình đem đề tài chuyển tới công ty đưa lên nghiêm yết cái vấn đề này tới. Lý Chí suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, cái này ta thật đúng là không cụ thể nghĩ tới. Hoàng Nguyệt Anh ánh mắt nhìn Lý Chí hỏi, ông chủ kia suy nghĩ của ngài, là muốn cho công ty xe hơi băng hồn ở trong nước đưa lên nghiêm yết đâu, vẫn là muốn để cho nó ở nước ngoài đưa lên nghiêm yết đâu. Cái này, ngài sẽ không cũng chưa từng nghĩ chứ. Lý Chí nhún vai một cái, cười nói, những vấn đề này, chẳng lẽ không phải là hẳn các người những thứ này đi làm tới giúp ông chủ suy tính sao? Ta cái gì cũng suy nghĩ ra, các người làm cái gì đây? Hoàng Nguyệt Anh đảo cặp mắt trắng dã. Công ty giá trị cổ phần không biết, ở nơi nào đưa lên nghiêm yết cũng không biết, nói trắng ra, đưa lên niêm yết còn không phải là lừa gạt mình bảng quảng cáo sao? Hết lần này tới lần khác lý trí vẽ cái này bánh nướng, Hoàng Nguyệt Anh còn rất khó bỏ qua, hơn nữa sau này công ty xe hơi băng hồn cũng nhất định sẽ được niêm yết. Được rồi, cái này cùng quay đầu chúng ta đang thương lượng, làm bất giận, cũng đói bụng không? Buổi trưa một khối ăn cơm, ta mời khách. Lý trí cười nói tránh đi. Hoàng Nguyệt Anh sụ mặt hừ một tiếng, nhưng là không có cự tuyệt. Chương 216, Tiểu Thiên Hậu rui gục xì. Đối với công ty xe hơi băng hồn đưa lên niêm yết cái vấn đề này, quả thật không phải quá gấp, ném ra cái này bảng quảng cáo, càng nhiều hơn chính là không để cho Hoàng Nguyệt Anh tìm lý trí phiền toái. Bây giờ công ty xe hơi băng hồn muốn công trạng có công trạng, muốn lượng tiêu thụ có lượng tiêu thụ, muốn lời có lợi trần bóng, vội vã đưa lên niêm yết liền lông à. Nói sau xe hơi băng hồn phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu vẫn chưa hoàn tất đâu. Xe hơi băng hồn cổ phần hóa làm xong sau này, lý trí liền có thể sản xuất cấp A cùng cấp B xe hơi người máy. Tiến sĩ Qua Nhã đã là lý trí vật trong túi, không chạy khỏi, người đều là lý trí, vậy nàng trong tay công ty chế thuốc cựu tinh sinh vật tự nhiên cũng không chạy khỏi, bất kể là tiến sĩ Qua Nhã, vẫn là nàng trong tay cựu tinh sinh vật lý trí đều muốn. Tinh Vân Y9 trí tuệ và năng lực công xưởng hệ thống ban bố 3 hạng tức thì trong nhiệm vụ, khai sáng có một nhà sinh vật hóa học chế thuốc công ty, cái này điều kiện trên căn bản đã thỏa mãn. Thiếu sót bất quá là thời gian mà thôi, ngoài ra 2 hạng tức thì nhiệm vụ, lý trí đã ở tay chuẩn bị, nhưng là vừa không thể nóng đổi, chuyện gì đều phải từng bước một tới, bước chân quá lớn chẳng những sẽ loạn, còn biết kéo đến trứng. Thời gian, lý trí chỉ hy vọng phải đối mặt kẻ địch, bao gồm, nhưng không giới hạn với công ty dù đen, có thể cho hắn lại nhiều một chút thời gian. Ăn cơm trưa, đem Hoàng Nguyệt Anh đưa đi sau này, lý trí thở phào nhẹ nhõm, âm thầm cười khổ lắc đầu một cái, hắn người ông chủ này cũng không dễ dàng à. Buổi chiều, Vương Thiến Thiến gõ cửa đi vào lý trí trong phòng làm việc. Ông chủ, đi Moscow người trở về. Lý trí ngẩng đầu lên, hỏi, người đâu? Vương Thiến Thiến biết lý trí rất coi trọng chuyện này, cho nên người trở lại sau này, nàng thời gian đầu tiên chạy tới báo cáo. Người ở phòng tiếp khách. Cái đó Tiểu Thiên Hậu, đúng rồi, nàng tên gọi là gì? Lý trí xoa túi đầu, hỏi. Vương Thiến Thiến nói, Rui Gục Xì, đều đến, mới vừa xuống máy bay không lâu, trực tiếp về tập đoàn băng hồn trụ sở chính. Ừ, không tệ. Lý trí từ trên ghế đứng lên, nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi, đúng rồi, bây giờ tập đoàn băng hồn Bộ An ninh Bộ trưởng là ai? Bộ An ninh Bộ trưởng. Vương Thiến Thiến sững sốt một chút, cái này nàng thật đúng là không biết, tập đoàn băng hồn chuyện của công ty, vậy đều là Tôn trưởng Lai mình phụ trách, nàng nhiều hơn chính là đang xử lý trí người ông chủ này phân phó sự vật. Suy nghĩ một chút nói, thật giống như họ Trường, cụ thể tên gì ta cần phải đi tra một chút. Lao Tôn chiêu người vào trong công ty. Lý trí một bên đi ra ngoài một bên hỏi. Vương Thiến Thiến theo sát ở lý trí sau lưng, gật đầu nói, ừ, không sai, là giám đốc Tôn mướn vào người, toàn bộ tập đoàn 80% đều là cháu tổng phụ trách tuyển mộ trở về người. Lý trí gật đầu một cái, Vương Thiến Thiến trong lời nói có ý gì, hắn không muốn đi suy nghĩ nhiều. Lúc này hắn không tâm tư đi quản người phía dưới có phải hay không ở lục đục với nhau, chức chẳng cũng có cạnh tranh, hơn nữa cạnh tranh rất kịch liệt, điểm này lý trí cũng không phải là không hiểu. Có cẩn thận không quan hệ, chỉ cần không xấu xa hắn sự việc là được. Ta biết, quay đầu ta trực tiếp tìm Lao Tôn nói. Không, ngươi bây giờ liền thông báo Lao Tôn, để cho hắn đến trong phòng tiếp khách đi. Lý trí bây giờ đầu có chút loạn, rất nhiều đường kẻ đều ở đây đầu hắn bên trong chỗ trước, bây giờ muốn đến sự việc, bây giờ có lẽ nhớ. Có thể đến khi ngày mai lúc này không đúng liền quên mất, lại nghĩ tới, cũng không biết là lúc nào. Ông chủ, đi Moscow tổng cộng 4 người, 3 nam 1 nữ, đều là lý trí lúc ấy từ công ty tìm người giới thiệu việc làm lương cao đào trở về. Lý trí nhìn 4 người gật đầu một cái, ánh mắt nhưng đang nhìn trong 4 người giữa cô gái Tây Phương, rất tinh xảo một cái cô gái, tuổi không lớn lắm, mười mấy tuổi, mắt to màu xanh da trời, màu nâu sóng mái tóc dài, bắp đùi nhỏ dài, nhưng là vóc người có chút đạm bạc. Cũng không phải là rất đầy đặn, trên lý thuyết mà nói, còn có thể ở trưởng thành chỗ mã, vóc dáng rất cao, dù là không biết hát làm người mẫu cũng hoàn toàn đủ rồi. Các người đi ra ngoài đi, ta muốn cùng tiểu thư Rui Gục Xì đơn độc nói một chút. Lý trí hướng 4 người phất phất tay. 4 người nhiệm vụ đã hoàn thành, tiền thưởng, kỳ nghỉ, thay đổi việc làm, nên thiếu một cái cũng sẽ không thiếu, lý trí sẽ không bạc đãi có thể làm chuyện, lại làm chuyện tốt thủ hạ. Rui Gục Xì nhìn trước mặt người tuổi trẻ, trong lòng ít nhiều có chút khẩn trương. Tại sao? Chính nàng cũng không nói ra được. Người khỏe. Các người cũng đi sau này, lý trí ngồi vào trên ghế salon, cười theo như đối phương lên tiếng chào, đưa tay tỏ ý đối phương ngồi xuống. Ông chủ, tốt. Rui Gục Xì tiếng Hoa mang theo mấy phần cứng rắn, kỳ quái khoang kỳ quái điều nhưng là ít nhất có thể để cho người nghe hiểu nàng là nói cái gì. Hiểu tiếng Hoa? Lý Trí cười hỏi. Rui gục xì gật đầu một cái, một chút xíu. Không tệ. Lý Trí tán thưởng một câu, nhìn nàng nói thẳng vào vấn đề. Tiểu thư Rui gục xì liên bang Nga tiểu thiên hậu, đại danh ta đã nổi tiếng đã lâu, nhưng là lần này ta phái người đem ngươi ký trở lại, cũng không phải là muốn cho ngươi ở vòng giải trí phát triển. Rui gục xì nhìn Lý Trí không lên tiếng, 3 năm 12 triệu Mỹ Kim, muốn không muốn để cho nàng ca hát cũng không có vấn đề, chỉ cần không thiếu tiền, nàng thậm chí đã làm xong bị bao dưỡng chuẩn bị. Ở nước Nga nàng bây giờ là nửa bước khó đi, cũng không khả năng hàng năm kiếm được 4 triệu Mỹ Kim. Có khoản tiền này, đủ để cho nàng cuộc sống sau này qua tốt vô cùng, dĩ nhiên nếu như có thể mò được càng được bao nhiêu tiền, nàng càng hoan nghênh. Nhìn nàng không lên tiếng, Lý Trí hài lòng gật đầu một cái, nói, ta ký hẹn ngươi mục đích, là coi được ngươi ở âm nhạc phương diện thiên phú và tài hoa, cho nên, muốn mời ngươi gia nhập liên minh ta kế hoạch siêu cấp nhân tài, hiện tại thì ngưng, cái kế hoạch này trong, tổng kết có 3 người. Chứ ngươi ra, còn có một người sinh vật học tiến sĩ, một người Nhật Bản số học phương diện thiên tài. Hơi dừng lại, nhún vai một cái nói, dĩ nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không gia nhập, không gia nhập, ta có thể tìm con đường để cho ngươi tiến vào Trung Quốc vòng giải trí, còn như có thể hay không lăn lộn tốt, cái này thì muốn xem chính ngươi bản lãnh. Rui gục xí mắt to màu xanh ra trời, nhìn Lý Trí hỏi, gia nhập ông chủ kế hoạch siêu cấp nhân tài, đối với ta mà nói, có ích lợi gì chứ? Rất dài lông mi, trời xanh. Ánh mắt chớp động lúc này chợt tránh, đặc biệt hấp dẫn. Kế hoạch siêu cấp nhân tài, là một cái kế hoạch vô cùng to lớn, ta dự tính đầu tư vượt qua 100 tỷ Mỹ Kim, các người ba cái chẳng qua là mới bắt đầu một số, dĩ nhiên cùng ngươi nói những thứ này, còn có chút làm còn sớm, nếu như ngươi gia nhập, ta sẽ cho ngươi một phần phong phú thù lao, cái này thù lao hẳn sẽ không thấp hơn 10 tỷ Mỹ Kim, nhưng là điều kiện tiên quyết là, ngươi muốn vì ta công tác chí ít 20 năm thời gian. Lý Trí cười nói, nhiều ít. Rui gục xì đem ánh mắt trừng lớn vô cùng, khó tin nói, 10 tỷ Mỹ Kim. Ông chủ, ngài chắc chắn mình không có cùng ta đùa giỡn hay sao? Nhiều như vậy tiền, rất khó để cho nàng tin tưởng. Lý Trí cười lắc đầu nói, sau này ngươi sẽ biết, chỉ cần ngươi gia nhập cái này kế hoạch siêu cấp nhân tài, tiền bạc đối với ngươi mà nói, cũng sẽ không coi là thứ tốt gì, ngươi sẽ có truy cầu cao hơn, dĩ nhiên, khoản tiền này chắc chắn sẽ không là duy nhất cho ngươi. Duy nhất có thể cho ta nhiều ít. Rui gục xí hỏi. Rất thiết thực, vẽ bánh khá hơn nữa, chưa ăn đến trong miệng cũng uổng công, nàng chỉ xem lợi ích trước mắt. Người muốn bấy nhiêu? Lý Trí nhìn nàng hỏi. Rui gục xí suy nghĩ một chút, cắn răng nói, 1 năm 10 triệu, Mỹ Kim, bao gồm ta người này đều là ngươi, ngươi muốn cho ta làm cái gì đều được, nhưng là giới hạn với 3 năm sau đó nếu như ta lựa chọn rời đi, ngươi không thể ngăn trở ta. Muốn bao nuôi mình thì cứ nói, đông xả tây xả làm gì, trực tiếp một chút không tốt sao? Dù sao ở nơi này vị nước Nga tiểu thiên hậu trong mắt, là không có tin tưởng Lý Trí chuyện hoang đường, ở nàng nhìn lại, đơn giản chính là vị này trẻ tuổi đồng phương ông chủ nhỏ, coi trọng mình thân thể, muốn chiếm hữu một đoạn thời gian. 3 năm thời gian, cũng đủ hắn chơi, chờ qua 3 năm sau này, người ta chỉ sợ cũng phải chơi chán. Có lẽ sợ đối phương không tiếp thụ nổi, Rui gục xỉ vừa nhỏ tiếng nói, cái giá cả này không hề đắt, giữ ngươi người đồng phương sở thích, ta vẫn là con gái, hẳn sẽ rất đáng tiền. Lý Trí sững sốt một chút, hắn rất muốn nói cho đối phương biết, người nhà nghĩ sai, bố nhiều nữ nhân như vậy, phải dùng tới bao nuôi người sao. Bất quá quay đầu suy nghĩ một chút, đây chưa chắc không là một chuyện tốt, có thể sử dụng tiền giải quyết sự việc, còn nói sự việc sao. Mặc dù hơn 1 năm hoa 20 triệu Mỹ Kim, nhưng thu hoạch một cái nghe lời, để cho làm gì thiên tài thiếu nữ xinh đẹp, rất đáng giá. Ok, ta đồng ý. Lý Trí gật đầu đáp ứng, quay đầu hướng về phía Vương Thiên Tiến nói, đi. Cầm một phần kế hoạch siêu cấp nhân tài hợp đồng, để cho vị này tiểu thư Rui gục xì ký. Nói xong, đứng lên đi ra ngoài. Vừa vặn lúc này Tôn Trường Lai tới, nhìn Lý Trí nghi ngờ hỏi, giám đốc Lý, ngươi tìm ta. Ừ, vừa đi vừa nói. Lý Trí gật đầu một cái, đi ra ngoài nói. Còn như vị này tiểu thư Rui gục xì, Lý Trí chuẩn bị buổi tối mang về chỗ ở, đừng nghĩ sai, cho nàng uống thuốc gen. Vương Thiến Thiến biết nên để cho nàng làm gì. Hồi phòng làm việc trên đường. Lý Trí hỏi, tập đoàn bộ an ninh bây giờ lại có bao nhiêu người? Tôn Trường Lai sững sốt một chút, suy nghĩ một chút nói, bộ an ninh có chừng 30 người đi, phụ trách thường ngày cùng ban đêm cao ốc công việc tuần tra, ông chủ cảm thấy nhiều người. Lý Trí lắc đầu nói, không phải, ngược lại ta cảm thấy người có chút thiếu à, phải biết băng hồn khoa học kỹ thuật tất cả tin tức tài liệu, bây giờ đầy đủ ở trong công ty, rất nhiều đều là cơ mật đồ, thuộc về bí mật thương nghiệp,

nhất là câu kia ngươi đại gia, để cho Lý Trí cảm giác nàng là thật nổi giận. Ai kêu hắn lần này là thật tiến vào đâu? Chương 219, sức chiến đấu bạo biểu. Và cảm ơn bạn Sủ Ản Họa Tầm 1 đã tặng nguyệt phiếu. Gió ngừng mưa nghỉ. Đông Ánh Tuyết thở hào hển nằm ở nơi đó, không muốn mở mắt ra. Nàng cũng không biết cái này có phải hay không mình kết quả mong muốn, nếu như nói không phải, lại có chút dối gạt mình lấn hiếp người, không phải nàng dung túng, hai người cũng không khả năng phát sinh bây giờ loại quan hệ này. Đau không? Lý Trí ôm nàng nhẹ giọng hỏi. Cút! Đông Ánh Tuyết cắn răng nghiến lợi chửi thề một tiếng, bỏ mặc trong lòng nghĩ như thế nào, bề ngoài nàng cũng phải duy trì có dè đặt, cùng lửa giận. Hi hi! Lý Trí cười khan hai tiếng, nhỏ giọng nói, cái gì đó, đây không phải là tạm thời không nhịn được. Cộng thêm ngày hôm nay có chút bị đả kích, không cầm giữ ở, có thể tha thứ có đúng hay không? Đối với ngươi đại gia, Đông Ánh Tuyết cắn răng nghiến lợi nói, lão nương cầm cây gậy bạo ngươi hoa cúc, sau đó cùng ngươi nói đúng không khởi, ngươi có thể tha thứ ta sao? Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, nháy mắt một cái, nghi ngờ hỏi, không làm sai chỗ à? Cút, cút cút cút. Đông Ánh Tuyết vô đem Lý Trí từ trên giường đạp xuống. Lý Trí đang thương trông mong nhìn nàng, bất quá vui vẻ trong lòng. Mặc dù Đông Ánh Tuyết trong miệng một mực để cho hắn cút, có thể trên mặt cũng không có lộ ra nhiều có vẻ tức giận tới. Nếu như lúc này Đông Ánh Tuyết sụ mặt, cái gì cũng không nói lời nào, đó mới đặc mã dọa người đâu. Bất lấy loại này ánh mắt vô tội nhìn ta, trong lòng bây giờ có phải hay không rất đắc ý? Cao hứng chứ? Thư thái sao? An lòng chứ? Đông Ánh Tuyết lạnh lùng trước nói. Ừm. Lý Trí bắt gãi đầu, cười đùa cợt nhã trước nói, ngươi khoan hay nói, bây giờ còn thật không phải là như vậy lo lắng. Đông Ánh Tuyết trắng hắn mắt, trực tiếp đem gối hướng hắn đập tới, tức giận mắng, ngươi là đặc mã không lo lắng, nhưng là lao nương ta bây giờ rất lo lắng, nếu như ta mang thai làm thế nào? Ngươi cũng biết mình cao hứng, mình thoải mái, mình vui vẻ, có nghĩ tới hay không ta cảm thụ? Có nghĩ tới hay không ta có phải hay không vui vẻ, ta có phải hay không cao hứng, ta có phải hay không thoải mái, ta có phải hay không nguyện ý? Ngươi phía sau cũng không phải là thật hưởng thụ sao, hì hì, chỉ một lần, sẽ không như vậy chính xác chứ? Lý Trí ôm gối, dày mặt cười đùa nói, trực tiếp ngồi dưới đất, cũng không đứng lên, dù sao dưới đất có thảm trải sàn, lên giường không đúng còn phải bị nàng đạp xuống tới, còn không bằng ngồi trên đất đây. Hưởng thụ ngươi đại gia. Đông Ánh Tuyết đỏ mặt, đem Lý Trí gối lên gối cầm lên, lại đập tới. Bị đánh một cái, dù sao lại không thương, Lý Trí một chút không tức giận, ôm hai cái gối cười hát hát nói, dù sao nên phát sinh, đều đã xảy ra, ngươi tức giận cũng vô ích à, nếu không chúng ta ngồi xuống. Bình tâm tĩnh khí thật tốt nói một chút. Nói chuyện gì, có cái gì tốt nói, ngươi bây giờ liền cho ta cút đi, nếu không lão nương ngày mai tự mình bắt ngươi lại. Đông Ánh Tuyết sụ mặt hừ một tiếng, nằm ở trên giường, không gối nằm không thoải mái, tức giận nói, đem gối cho ta. Ai? Mượn cơ hội Lý Trí rồi mới từ trên thảm đứng lên, bò lên giường, ân cần đem gối đặt ở Đông Ánh Tuyết đầu phía dưới, bồi tiếu nói, cái gì đó, không còn sớm, nếu không chúng ta đi ngủ sớm một chút chứ. Vừa nói, lại muốn ôm nàng. Người cút ra ngoài cho ta. Đông Ánh Tuyết vùng vẫy hai cái. Lý Trí bồi tiếu, mặt dày ôm nàng nói, đừng làm rộn, ngươi không đau sao. Ngươi. Đại. Gia. Đông Ánh Tuyết cắn răng nghiến lợi mắng. Ha ha, ta đại gia còn không được. Lý Trí cười, ngươi đại gia ba chữ, cũng sắp thành Đông Ánh Tuyết chót miệng thiện, như thế một hồi, cũng sắp đếm không hết mắng Lý Trí bao nhiêu lần, nàng mắng càng nhiều, nói rõ nàng càng không thật tức giận. Muốn thật tức giận, cũng sẽ không chỉ mắng ngươi đại gia. Tắt đèn. Đông Ánh Tuyết thở phì phò nhắm mắt lại. Lý Trí đàng hoàng tắt đèn, để cho trong phòng ngủ lại thay đổi tối lại. Thật ra thì Lý Trí còn muốn một lần nữa, bất quá cân nhắc đến Đông Ánh Tuyết tổng hợp tình huống, không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu à. Dù sao có lần đầu tiên, lần sau đang suy nghĩ nên dễ dàng rất nhiều. Rất lâu, ngươi nghĩ, cùng tức sắp xảy ra sự việc. Căn bản cũng không phải là chuyện xảy ra, dù sao cũng không được đem mình ý tưởng, cũng làm ý nghĩ của người khác, bất kể là ai, ngươi chỉ có thể đại biểu chính ngươi, rất lâu, kịch bản đều là không theo như chiêu thức ra bảng hiệu. Nằm một chút, Đông Ánh Tuyết hô hấp lại thay đổi có chút gấp rút. Còn không chờ Lý Trí hỏi nàng thế nào, nghiêng người Đông Ánh Tuyết tới đến Lý Trí trên mình, lần này là Đông Ánh Tuyết chủ động trận hắn miệng, chủ động để cho nước chảy thành sông, vượt quá Lý Trí tưởng tượng cùng dã, rất đặc biệt cảm giác không giống nhau. Sau chuyện này, Lý Trí ôm trên người Đông Ánh Tuyết, nhẹ giọng hỏi, lần này sẽ không sợ mang thai sao? Nhắm lại ngươi miệng mà muối, bắt đầu từ bây giờ, không cho phép cùng ta nói một câu, một chữ. Trong bóng tối, Lý Trí không thấy được Đông Ánh Tuyết sắc mặt cùng diễn cảm. Lần lượt, để cho Lý Trí cho tới bây giờ không có nghĩ tới, Đông Ánh Tuyết sẽ như thế lợi hại, sức chiến đấu thật là bạo biểu, đây chính là nàng lần đầu tiên à. Cho đến mau trời sáng lúc này, Lý Chí mới ôm Đông Ánh Tuyết ngủ mất. Lý Chí mệt lạ. Đông Ánh Tuyết thể lực, lại so hắn khá tốt. Mở mắt ra, lúc tỉnh lại, phòng ngủ trên giường đã không có Đông Ánh Tuyết bóng người, xuống giường tìm một vòng, cũng không thấy Đông Ánh Tuyết, thời gian đã muốn buổi trưa. Như thế sinh mánh. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, lầm bầm lầu bầu lầm bầm một tiếng, không được thì ở nhà nghỉ ngơi hai ngày lại đi làm sao, phải dùng tới liều mạng như vậy mạng. Lần đầu tiên, một đêm không ngừng, còn có thể thức dậy đi làm người phụ nữ, mạnh bao nhiêu, suy nghĩ một chút thì biết. Tìm tới điện thoại di động, cho Đông Ánh Tuyết gọi điện thoại, đối phương trực tiếp cho Lý Chí điện thoại cút, đánh lại đi, nhắc nhở đối phương đã tắt máy. Là tắt máy, vẫn là đem Lý Chí kéo gần lại danh sách đen bên trong. Lý Chí gãi đầu một cái, lắc đầu cười khổ, đều như vậy, chẳng lẽ còn ngại quá? Phải, không nhận cũng không tiếp, hắn còn cũng không tin, đối phương buổi tối không trở lại. Thuận tay cho Vương Tiến Tiến đánh tới, nói cho đối phương biết ngày hôm nay hắn không đi trong công ty, nếu như có chuyện tình cho hắn gọi điện thoại. Mục tiểu Mỹ bên kia, thôi, thả chim bồ câu đi, ngày mai lại đi cũng có thể, dù sao cũng không phải là nhiều sốt ruột sự việc. Mình từ tủ lạnh bên trong tìm ít đồ, lót đệm bụng sau này, trở lại trong phòng ngủ. Ngửa đầu nằm ở trên giường tiếp tục ngủ bù, Lý Chí cảm giác, Đông Ánh Tuyết hẳn là hắn tiếp xúc qua người phụ nữ trong, thể lực tốt nhất, thật giống như vĩnh viễn không biết mệt mỏi vậy. Người phụ nữ giống như thần à. Ăn chung cơm trưa. Hảo nha, ta có thời gian. Gia Cát Mỹ Lệ nhận được chị họ, ngoại, Đông Ánh Tuyết điện thoại, còn có chút bất ngờ. Đông Ánh Tuyết rất ít có buổi trưa chủ động mời nàng ăn cơm trưa thời điểm. Dù là coi như là bữa tiệc nhỏ, vậy tất cả đều là ở buổi tối. Bởi vì buổi tối thời gian đầy đủ. Đến khi đi địa điểm ước định, gặp mặt sau này, Gia Cát Mỹ Lệ ánh mắt không nhịn được trừng thật to. Há to mồm, kinh ngạc kêu hỏi, Lý Chí thằng nhóc kia đem ngươi cho ngươi ngủ. Đông Ánh Tuyết mặt đỏ lên, tức giận liếc nàng mắt, trong phòng ăn cũng không phải là liền hai người, trước mặt mọi người, như thế gào thét giống to, để cho nàng mặt mũi đi nơi nào thả ạ. Cùng Gia Cát Mỹ Lệ sau khi ngồi xuống, Đông Ánh Tuyết sụ mặt hỏi, Lý Chí cho ngươi gọi điện thoại. Gia Cát Mỹ Lệ lắc đầu nói, không có nha. Đông Ánh Tuyết nhíu mày lại, thấp giọng hỏi, vậy ngươi làm sao biết hắn đem ta ngủ với? Từ ngươi trên mặt nhìn ra được nha, mặt đầy dáng ngũ sắc, dễ chịu phi phàm, cùng hôm qua ngươi nhất định chính là chừng như hai người đâu. Gia Cát Mỹ Lệ sau khi nói xong, thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói, đừng động, đối với ta mở thiên nhãn, xem ngươi trên mình có thay đổi gì không có. Vừa nói, miệng lẩm bẩm, bản lĩnh lật cái hoa thức, tay trái tay phải hai ngón tay đầu khép lại, ngăn ở trước mắt. Sau đó hướng bên cạnh hoạt động mở. Đối với Gia Cát Mỹ Lệ cái này một bộ, Đông Ánh Tuyết trong đầu là không tin, nàng là 100% vô thần bản về người chủ nghĩa, luôn cảm thấy nàng là ở giả thần giả quỷ đây. Nhìn Gia Cát Mỹ Lệ trợn to mắt, nhíu mày lại, không nhịn được hỏi, thấy cái gì? Khắp người mây tía, không được nha, chị họ, ngoại, chị trên đầu mây tía, đã có hình, nếu như ta không tính sai, ngươi rất nhanh phải có chuyện tốt tập lên đầu, không phải thăng quan, chính là muốn phát tài. Gia Cát Mỹ Lệ nghiêm trang nói. Đông Ánh Tuyết sững sốt một chút, cầm ly nhấp một hớp nước trái cây, nhẹ giọng nói, buổi sáng ta đi làm, trong cục đại lãnh đạo tìm được ta, nói để cho ta đi kinh thành trường đảng cao cấp lớp tu nghiệp học bổ túc một năm, trở lại hẳn sẽ lại tăng một cấp, ta đang lo lắng muốn không muốn đi đâu. Học bổ túc. Gia Cát Mỹ Lệ ánh mắt sáng lên, nói, còn cân nhắc cái gì nha, trở lại liền tránh sứ cấp, phó cục trưởng chỗ ngồi khẳng định là không chạy khỏi, ngươi mới 26 tuổi, tiền đồ vô lượng nha. Ta liền nói sao, Lý Chí trên người mây tía, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến ngươi, bây giờ ngươi tin đi. Đứng lên ngồi vào Đông Ánh Tuyết bên cạnh, cười đùa hỏi, chị họ, ngoại, nói cho ta một chút thôi, tối hôm qua các người làm sao cái đó. Là hắn chủ động, vẫn là ngươi chủ động nha. Đông Ánh Tuyết mặt đỏ lên một cái, tức giận liếc nàng mắt, nói, ngươi nói sao? Hi hi, đó còn cần phải nói, nhất định là Lý Chí thằng nhóc kia chủ động, bất quá ngươi làm sao như vậy dễ dàng liền cho hắn. Ngươi không phải nói. Đông Ánh Tuyết cắt đứt Gia Cát Mỹ Lệ, nói gì, ngươi làm sao nhiều chuyện như vậy đâu, ta cùng hắn sự việc trước để một bên, cũng chỉ lần này. Liên lần này, ngươi không chuẩn bị cùng hắn chỗ bạn sao? Gia Cát Mỹ Lệ nháy mắt một cái tò mò hỏi. Đông Ánh Tuyết cười khổ một tiếng, nhẹ giọng nói, làm sao chỗ? Hắn như vậy mê gái, bên ngoài người phụ nữ không biết có nhiều ít, ta tính khí này có thể dễ dàng tha thứ liền sao? Cũng đúng nha. Gia Cát Mỹ Lệ gật đầu một cái, nói. Bất quá cũng tiện nghi hắn, sớm biết các người tối hôm qua sẽ cái đó, ta nên đi qua hỗ trợ. Người giúp như thế nào? Đông Ánh Tuyết để cho Gia Cát Mỹ Lệ chọc cho vui vẻ. Gia Cát Mỹ Lệ thần bí hề hề nói, ngươi đây liền không hiểu đi, nếu như có ta hỗ trợ, coi như ngươi không thể đem lý trí trên người mây tía hút khô, nhưng chí ít cũng có thể hút tới hơn nữa, đủ để cho ngươi cuộc đời này bình bộ thanh vân rồi, bất quá bây giờ cũng không tính là muộn nha, nếu không tối nay, ngươi ở đem hắn hẹn tới, dù sao cũng đã không phải là lần thứ nhất, nhiều một lần cũng không có gì lớn không được, đúng không? Đúng cái gì đúng, ta cùng hắn lúc này dừng lại, còn nữa, chúng ta sự việc ta trong lòng mình hiểu rõ, không cần ngươi lo nghĩ bậy bạn. Đông Ánh Tuyết lắc đầu. Gia Cát Mỹ Lệ cười đùa nháy mắt một cái nói, chị họ, ngoại, thành thật mà nói, ngươi có phải hay không đau lòng hắn, sợ đem hắn hút khô, đối với hắn có ảnh hưởng không tốt. Đông Ánh Tuyết không lên tiếng. Yên tâm được rồi, trên người hắn mây tía tăng trưởng nhanh như vậy, dù là ngươi ngày hôm nay đem hắn cho hút khô, không qua mấy ngày, lại sẽ tăng giải sinh sôi đi ra ngoài. Gia Cát Mỹ Lệ tiếp tục rực dây nói. Được rồi, không nói cái này. Đông Ánh Tuyết nói tránh đi, ta chuẩn bị đi kinh thành học bổ túc một năm. Bất quá chuyện này không muốn nói cho hắn, nếu như hắn cứ gọi điện thoại hỏi ngươi, ngươi liền nói ngươi cũng không biết ta đi nơi nào, có biết hay không? Gặt. Gia Cát Mỹ Lệ cười đùa nói, chị họ, ngoại, chị thật khờ nha, loại chuyện này kia lừa gạt được, coi như ta không nói, chẳng lẽ hắn sẽ không đi các người trong cục hỏi thăm sao? Đông Ánh Tuyết sững sốt một chút, gật đầu một cái, cũng vậy, nếu như lý trí đi nàng trong cục hỏi thăm, vẫn là không gạt được. Thà gạt, vậy còn không như nói cho hắn, tốt nhất là lúc sắp đi. Lại hút hắn một lần. Gia Cát Mỹ Lệ nhẹ giọng nói. Nghĩ đến tối hôm qua phát sinh đi qua, Đông Ánh Tuyết không nhịn được mặt đỏ lên, tức giận liếc nàng mắt, nói, muốn hút chính ngươi đi hút. Ta đi. Hi hi, ta thật đi, chị họ, ngoại, ngươi không ghen sao? Gia Cát Mỹ Lệ cười duyên hỏi ngược lại. Đông Ánh Tuyết sụ mặt tức giận hừ một tiếng nói, ta ghen cái gì, hắn bên ngoài người phụ nữ nhiều như vậy, nhiều một mình ngươi bất đi ngươi, có quan hệ thế nào hả, dù sao cũng không phải là bạn trai ta. Chị họ, ngoại, chị loại tâm thái này cũng không tốt. Gia Cát Mỹ Lệ lắc đầu một cái nói, người đàn ông là cần dạy dỗ, ngươi cứ như vậy, hắn lúc nào mới có thể đem quan niệm thay đổi tới. Vậy ta nên làm cái gì bây giờ? Đông Ánh Tuyết hỏi. Gia Cát Mỹ Lệ cười đùa nói, nha. Đông Ánh Tuyết cười khổ một tiếng, lắc đầu, hắn. Ta có thể không được hắn, hắn cái loại đó tính cách, ngoại trừ chính hắn, người bất kỳ cũng không có cách nào giúp hắn thay đổi. Chương 220 Chế tạo thương cấp bậc. Lý Trí mở mắt ra, đã là trạng vạng tối. Nhíu mày một cái, Đông Ánh Tuyết lại chưa có trở về, cái này liền có chút vượt quá ra hắn dự liệu. Cho Đông Ánh Tuyết gọi điện thoại, vẫn là ở tắt máy trạng thái, cho nên duy nhất giải thích, chính là Đông Ánh Tuyết ở ẩn núp hắn, không muốn gặp Lý Trí. Tối hôm qua còn như vậy cảm xúc mạnh mẽ dâng trào, cái này trời vừa sáng, cảm xúc mạnh mẽ lui bước, người sẽ không tốt. Suy nghĩ một chút, Lý Trí tìm ra Gia Cát Mỹ Lệ dãy số, đánh tới. Giám đốc Lý, khanh khách, buổi tối rất thoải mái chứ. Ta chỉ họ, ngoại, người kia, bình thường như vậy ghét người đàn ông, đừng nói với ai ngủ, ta đoán chừng trước kia cùng cậu bé tay đều không kéo qua, tiện nghi ngươi nha. Điện thoại tiếp thông sau này, Gia Cát Mỹ Lệ cười duyên không đợi Lý Trí mở miệng, giành nói trước. Lý Trí nghi ngờ hỏi, ngày hôm nay ngươi chỉ họ cùng ngươi gặp mặt qua. Gia Cát Mỹ Lệ gật đầu nói, gặp qua nha, làm sao rồi? Vậy nàng người đâu? Đi rồi. Lý Trí sững sốt một chút, cau mày nói, đi. Đi đâu? Kinh thành đi, đơn vị để cho nàng đi kinh thành học bổ túc, đại khái phải đi một năm thời gian, nàng nói không muốn gặp ngươi. Gia Cát Mỹ Lệ cười đùa ở trong điện thoại nói, không muốn gặp ta. Lý Trí cười khổ hai tiếng, nói, nàng bây giờ là không phải ngay tại bên người ngươi đâu. Ngươi đưa điện thoại di động cho nàng, ta có lời muốn cùng nàng nói. Gia Cát Mỹ Lệ nghiêng đầu nhìn xem phía trên ghế salon vô diễn cảm ngồi Đông Ánh Tuyết. Trận mịp rô nhỏ giọng nói, hắn nói có lời muốn cùng ngươi nói, có tiếp hay không nha? Đông Ánh Tuyết suy nghĩ một chút, đưa tay đem điện thoại di động lấy tới, bình tĩnh nói đi. Nghe được Đông Ánh Tuyết thanh âm, Lý Trí thở phào nhẹ nhõm, cười khổ hỏi, thật tốt, tại sao phải đem ta điện thoại kéo gần danh sách đen bên trong đi hả? Không muốn đón ngươi điện thoại, ngươi còn cứ đánh tới, không sót gần danh sách đen bên trong đi, ta còn có thể có cái gì khác biện pháp tốt? Đông Ánh Tuyết bình tĩnh nói. Lý Trí cũng để cho nàng chọc cho vui vẻ, cười khổ hỏi, ngươi tối nay làm sao không trở lại? Bây giờ trở về tới, chúng ta bình tâm tĩnh khí ngồi xuống, thật tốt trò chuyện một chút được không? Ừ, không trở về, không muốn trở về, không muốn gặp lại ngươi, cũng không muốn cùng ngươi ngồi xuống tới trò chuyện cái gì. Ngươi khi nào thì đi? Đông Ánh Tuyết hỏi ngược lại. Ta không đi. Lý Trí nói. Đông Ánh Tuyết sao cũng được nói, được à, vậy ta đem nhà chìa khóa để lại cho ngươi. Vừa vặn ngươi có thể giúp ta quét dọn gian nhà, ta đi. Ngươi phải đi. Lý Trí cười khổ hỏi. Ẩm. Đông Ánh Tuyết ừ một tiếng, sau đó liền trầm mặc. Nàng bây giờ cũng không thể nói đối với Lý Chí là cảm giác gì, cho nên vẫn cảm thấy hai người cũng yên tĩnh một chút tốt. Cứ gặp mặt, có một số việc lại là khó khăn quyết định. Trước khi đi cũng không muốn cùng ta gặp mặt một lần. Đông Ánh Tuyết lắc đầu nói, không muốn, đúng rồi, ngươi cũng không nên tìm ta, coi như ngươi tìm được ta, ta cũng không muốn để ý tới ngươi, về phần tại sao, ngươi hẳn trong lòng có hạn, tối hôm qua sự việc, quên đi, ta có thể không truy cứu ngươi trách nhiệm, nhưng là cũng hy vọng ngươi không được lại tới phiền ta, được không? Được không? Khá lắm giam à, dĩ nhiên không xong. Lý Chí rất không thích Đông Ánh Tuyết loại này lạnh xử lý phương thức làm việc. Có lời gì không thể ngồi xuống tới, thật tốt nói ra đâu. Ta cảm thấy không phải rất tốt. Đông Ánh Tuyết cười một cái, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy không phải rất tốt. Vậy ngươi cảm thấy làm sao cho phải đây, ta nói sự việc, ngươi có thể làm được không? Ngươi có thể cùng hắn nàng người phụ nữ đều gãy quan hệ sao? Nếu không thể, vậy thì không được ở tới liên lạc ta không chịu nổi ngươi cái này, lời đã nói rất rõ ràng biết, ngươi còn muốn để cho ta nói cái gì vậy? Tiện nghi ngươi đã chiếm, bây giờ để cho ngươi phủi mông một cái đi, còn không dùng chịu trách nhiệm, đối với ngươi mà nói, không tốt sao? Đừng không biết đủ được không, vẫn là câu nói kia, ngươi nếu không nghe ta, nếu không cách ta xa một chút, bắt đầu từ bây giờ, ta lười thấy người ngươi, lười nghe được ngươi thanh âm, lười thấy ngươi tin tức, vừa vặn ta đi kinh thành học bổ tê. Ước một năm, cũng bình tĩnh đi. Cúp điện thoại. Lý Chí cười khổ gãi đầu một cái, nói không thông à, lấy Đông Ánh Tuyết tính cách, nàng nhận đúng sự việc, rất khó thay đổi. Mà Lý Chí tính cách này, để cho hắn lập tức thay đổi tới, có thể sao? Căn bản cũng không có thể à. Gia Cát Mỹ Lệ nhìn Đông Ánh Tuyết hỏi, chị họ, ngoại, chị sau này thật không để ý tới hắn rồi. Vẫn để ý hắn làm gì? Đông Ánh Tuyết mặt không cảm giác nói, hắn đem ta ngủ, ta cũng lấy được rồi trên người hắn mây tía, coi như chúng ta tất cả không thiếu nợ nhau, sau này hắn là hắn, ta là ta, giang hồ đường xa, có thể không gặp tận lực không gặp đi. Gia Cát Mỹ Lệ nháy mắt một cái, cười đùa hỏi, vậy chị không luyến tiếc à? Trầm mặc một chút, Đông Ánh Tuyết lắc đầu cười khổ nói, không luyến tiếc, không bỏ được, thì có thể làm gì, hắn như vậy người đàn ông, không thể nào vì ta buông tha những đàn bà khác, nếu không có được, vậy không vứt bỏ, còn khác biệt con đường có thể chọn sao. Gia Cát Mỹ Lệ há miệng một cái, bất quá lời đến khoẻ miệng, cũng không thể nói ra, bởi vì nàng càng rõ mình chị họ, ngoại, nóng nảy. Lý Chí rời đi Đông Ánh Tuyết chỗ ở, hắn biết mình ở chỗ này, Đông Ánh Tuyết chắc chắn sẽ không trở về. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N Nếu nàng lựa chọn bình tĩnh, vậy hãy để cho nàng trước bình tĩnh đi, ôn nhu hương cũng không thuộc về Lý Chí, còn thật nhiều sự việc, chờ hắn đi làm đây. Tinh tế thương minh, thư nhân đổi chắc phòng khách. Lý Chí thông qua cửa máy bay bỏ túi, sải bước đi vào, cùng sáng lên anh trụ tử lên tiếng chào hỏi, buổi tối khỏe. Ông chủ, buổi tối khỏe. Anh trụ tử hoạt động tới. Công ty dù đen bên kia có động tĩnh gì không? Lý Chí gật đầu một cái, hướng to lớn kim loại khoa học kỹ thuật ghế đi tới hỏi. Anh trụ tử lắc đầu nói, tạm thời còn không có, theo dõi hệ ngân hà, trái đất, vẫn chỉ có ông chủ ngài cái này một vị chế tạo thương. Lý Chí gật đầu một cái, công ty dù đen so hắn dự liệu chậm hơn, có hai loại có thể, loại thứ nhất là công ty dù đen tạm thời còn không giải quyết được vị kia nguyên tịch chế tạo thương, loại thứ hai có thể chính là đối phương cố ý ở ẩn nút cái gì, không muốn nhanh như vậy sẽ để cho Lý Chí nhận ra được đối phương đến. Bỏ mặc loại nào có thể, Lý Chí cũng có thể tiếp thụ, dẫu sao 10 thời gian 5 năm. Đủ Lý Chí phát triển. Giúp ta tìm một cái thích hợp người máy sản xuất tuyến, cũ mới đều có thể, nhưng là muốn dùng thích hợp với bây giờ trái đất khoa học kỹ thuật. Ngoài ra, người máy chương trình có thể tự chủ dự tính, người máy sản xuất tuyến ta muốn, nhưng là ta không được người máy chương trình. Lý Chí ngồi vào kim loại khoa học kỹ thuật trên ghế nói, suy nghĩ một chút lại nói, giá không thể vượt qua 20 tỷ Mỹ Kim, tạm thời mà nói, còn không vội vã dùng, có thể trước theo như đối phương nói. Tốt. Anh trụ tử gật đầu. Lý Chí nói, giúp ta đặt mua một nhóm dụng cụ cơ giới linh liện, ta sẽ đem liệt biểu cho ngươi, số lượng có chút nhiều, hết sức cố gắng tìm đầy đủ hết, nếu như chân thực không tìm được, xem có cái gì không có thể thay thế sản phẩm. Liệt biểu vào trước khi tới, đã liệt kê tốt lắm, là Lý Chí chuẩn bị xây dựng công xưởng dụng cụ. Một cái điện thoại di động sản xuất tuyến. Mặc dù đem công ty điện thoại di động băng hồn giao một Vương Nhị Hổ đang quản lý, nhưng là chế tạo công xưởng Lý Chí không hề muốn cũng giao cho đối phương. Hắn muốn đích thân phụ trách. Điện thoại di động chế tạo công xưởng, ở Lý Chí xem ra, tầm quan trọng đã vượt qua xe hơi băng hồn thành phố hạng mục. Xe hơi băng hồn phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu không phải trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành, nhưng là điện thoại di động chế tạo công xưởng nhưng ở có thể trong vòng thời gian ngắn liền kiến tạo ra được. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là ở Vương Nhị Hổ thu mua một nhà công xưởng điện thoại di động trên căn bản. Băng hồn trí tuệ và năng lực cần càng nhiều hơn nhân tử, phương diện này chế tạo điện thoại di động tốc độ, muốn vượt xa qua chế tạo xe hơi, cho nên bán điện thoại di động, so bán xe hơi thích hợp hơn. Lý Trí có thể không kiếm tiền, chỉ được lợi danh tiếng, nhưng là hắn cũng không biết đền tiền. Tạo điện thoại di động. Đúng rồi, giúp ta tra nhìn một chút, ta chế tạo thương cấp bậc là không phải có thể tăng lên. Lý Trí đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề. Hắn bây giờ chỗ số 67 trong tinh tế thương minh chế tạo thương cấp bậc, vẫn là yếu ớt hình chế tạo thương. Trên lý thuyết mà nói, chỉ cần tài sản đạt tới 1 tỷ Mỹ Kim, liền có thể tăng lên vì chế tạo thương cấp thấp, lấy Lý Trí ở trên thực tế tài sản, cũng không sai biệt lắm có thể đạt tiêu chuẩn mới đúng. Công ty xe hơi băng hồn giá trị, trên lý thuyết hẳn sẽ không thấp hơn 10 tỷ GMB, hơn nữa truy tinh lâu nhà ăn, băng hồn khoa học kỹ thuật công ty, cá viên vui vẻ những thứ này sản nghiệp, 1 tỷ đẹp là tuyệt đối có thể đăng giá. Nhưng là ở trên thực tế, Lý Trí cũng không có nhận được tinh vân Y9 trí tuệ và năng lực công xưởng hệ thống nhắc nhở, cũng không có nhận đến tự tinh tế thương minh nhắc nhở, cụ thể không biết là không phải bởi vì chế tạo thương cấp bậc, cần xin mới có thể tăng lên. Được, bây giờ giúp ngươi tra hỏi, xin chờ một chút. Anh trụ tử nói. 10 giây sau, anh trụ tử có tin tức. Ông chủ, ngài bây giờ quả thật đến chế tạo thương cấp thấp nhất ngưỡng cửa cấp bậc, nhưng còn không có vượt qua. Ngài danh hạ tập đoàn băng hồn, bây giờ tổng tư sản là 4 tỷ, công ty cá viên vui vẻ tổng tư sản 80 triệu cơ đó, truy tinh lâu nhà ăn công ty hữu hạn tổng tư sản 300 triệu, tổng kết là 4,38 tỷ, có thể cộng thêm 5 tỷ tư sản vô hình lợi nhuận, vừa vặn qua bình cấp tuyến. Nếu như ngài hiện đang chủ động xin tăng lên chế tạo thương đẳng cấp mà nói, hẳn sẽ được tinh tế thương minh thông qua. Anh trụ tử giải thích nói. Lý Trí nhíu mày lại, hỏi, nếu như không chủ động xin đâu? Ở trong tinh tế thương minh chế tạo thương cấp bậc, sẽ tự động tăng lên sao? Sẽ, nhưng là cần ông chủ ngài danh hạ tài sản tổng số đạt tới 1 tỷ Mỹ Kim kích thước này mới có thể. Anh trụ tử nói. Nói cách khác, chủ động tăng lên là bất kể coi là tư sản vô hình, cùng năm lời những thứ này ở bên trong. Chỉ tính toán ta danh nghĩa cụ thể có bao nhiêu tiền, là cái ý này sao? Lý Trí suy nghĩ một chút hỏi. Anh trụ tử nói, đúng vậy ông chủ. Chủ kia động tăng lên cùng bị động tăng lên chế tạo thương cấp bậc, có ích lợi gì cùng chỗ xấu đâu? Lý Trí cau mày hỏi. Anh trụ tử giải thích nói, chủ động tăng lên chế tạo thương cấp bậc, sẽ đem tư sản vô hình tính toán đến bên trong đi, cho nên có một bộ phận tài sản sẽ là không, như vậy sẽ ở vô hình trung tổn thất chế tạo thương ở trong tinh tế thương minh nhất định quyền phát biểu sức nặng. Nếu như bị động tăng lên, thì sẽ không có như vậy tổn thất. Dĩ nhiên thứ lời này quyền trọng tính tổn thất, cũng không biết quá lớn. Lý Trí suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, vậy coi như, dù sao ta lại không gấp trước thăng cấp, vậy thì chờ nó sau này mình tăng lên đi. Tốt. Rời đi tinh tế thương minh tư nhân đổi chát phòng khách, đem vậy cái yếu ớt hình tinh tế hoạch lấy ra, nhìn vậy phiến đơn sơ cửa máy bay bỏ túi, Lý Trí sờ cả một cái, quay đầu đổi một cái này phiến cửa máy bay bỏ túi hình dáng quả thật không trách. Bây giờ nhìn lại, hãy cùng rách dưới phá góp đi ra vậy. Tiến vào tinh tế thương minh, chỉ có thể thông qua cửa máy bay bỏ túi, loại này cửa máy bay bỏ túi có không thể mang theo tính, cho nên không thế nào tiện lợi. Không giống công xưởng bản đồ thế giới như vậy, chỉ cần trên tay mang công xưởng thế giới chiếc nhẫn, trong tay có đầy đủ tiêu chuẩn cấp tinh tế hoạch, muốn lúc nào, địa phương nào đi vào, đều có thể. Tinh tế thương minh là một cái rộng mặt tổ chức, nhưng là công xưởng bản đồ thế giới chỉ thuộc về Lý Trí một người, liền giống như một cái là game inter. Một cái là đàn cơ trò chơi vậy. Còn như tinh vân Y9 trí tuệ và năng lực công xưởng hệ thống, nói như thế nào đây, nó không phải tinh tế thương minh một khối, nhưng là có nó tồn tại, Lý Trí có thể không thông qua tinh tế thương minh chế tạo ra bất kỳ hàng hóa tới, nhưng là Lý Trí nhất định phải thông qua tinh tế thương minh to lớn đổi chát sân thượng, mua được một ít trên trái đất không tìm được cơ giới số không bộ kiện mới có thể. Cho nên hai người cũng là hỗ trợ lẫn nhau, Lý Trí chỉ dựa vào trước tinh tế thương minh không được. Hoàn toàn dựa vào tinh vân Y9 trí tuệ và năng lực công xưởng hệ thống, cũng không được. Đoán chừng, đây cũng là tại sao ban đầu, tinh vân Y9 trí tuệ và năng lực công xưởng hệ thống, cấp cho Lý Trí cửa máy bay bỏ túi chế tạo bản vẽ, để cho hắn trở thành tinh tế thương minh một người chế tạo thương nguyên nhân. Có tinh tế thương minh giao dịch này sân thượng, Lý Trí có thể để cho tinh vân Y9 trí tuệ và năng lực công xưởng hệ thống phát huy đến lớn nhất tác dụng. Nếu không quang dựa vào trái đất khoa học kỹ thuật, Lý Trí phát triển sẽ không có mau hơn. Dẫu sao hiện trên trái đất rất nhiều thứ đều là chế làm không được. Chương 221, thu mua công xưởng điện thoại di động. Và cảm ơn bạn Sủ Ản Họa Tầm 1 đã tặng nguyệt phiếu.

Thật ra thì ta cảm thấy Vương Nhị Hổ cũng không tệ lắm, người phụ nữ này có ngoan kính mà, dùng tốt lắm không thể so với ai kém. Lý Chí lắc đầu nói, không được, ta còn phải dùng đầu này cọp cái đi mở mang bờ coi đâu, không thể thả vào băng hồn khoa học kỹ thuật bên kia dưỡng lao. Để cho Vương Nhị Hổ kiêm nhiệm băng hồn khoa học kỹ thuật CEO ngược lại là phải, bất quá Vương Nhị Hổ dẫu sao mới tới không lâu, bản thân lại không làm ra thành tích đâu, cất nhắc nhanh như vậy, khó tránh khỏi sẽ có người sau lưng không phục. Tôn Trường Lai nhún vai một cái, nói, tập đoàn công ty chính bên này, chỉ ít người như vậy, nếu không đem Hoàng Nguyệt Anh lấy. Lý Chí xem hắn mắt, hỏi ngược lại, đem Hoàng Nguyệt Anh lấy, xe hơi băng hồn bên kia ngươi đi phụ trách sao? Không phải còn có Lao Hoàng sao? Tôn Trường Lai cười cười nói. Lý Chí liếc hắn mắt, không phản ứng hắn cái này nhánh mà, suy nghĩ một chút nói, được rồi chuyện này sau này nói đi, ngươi để cho bộ nhân viên nhiều chiêu chọn người trở lại. Chiêu đâu, một mực liền không gậy qua. Lý Chí vây tay cắt đứt Tôn Trường Lai mà nói, tức giận nói, phải, chớ cùng ta giải thích, dù sao ta là không có thấy có thể vào ta mắt người. Tôn Trường Lai cười cũng không tức giận, mắng thôi, dù sao lại không đau không nột. Tôn Trường Lai đi sau này, Lý Chí đem Vương Thiến Thiến gọi tới trong phòng làm việc, hỏi, rui củ xì vậy Tiểu Dương nàng đang ở đâu vậy? Vương Thiến Thiến giơ tay lên hướng trần nhà chỉ, nói, băng hồn khoa học kỹ thuật trong phòng thí nghiệm cùng Hạc Mỹ Vũ làm bạn đâu? Nàng cũng hiểu sáng tác trình. Lý Chí tò mò hỏi. Vương Thiến Thiến mỉm cười nói, không hiểu, nhưng là nàng cũng không địa phương đi à, cùng ta ở trong công ty đi loanh quanh, còn không bằng ở phía trên mình chơi đây. Rui Gục Sĩ cùng Hạc Mỹ Vũ hai người còn rất có tiếng nói chung, không giống cùng tiến sĩ qua nhã chung một chỗ, mặc dù lời nói rất nhiều, nhưng là trò chuyện không tới một khối đi. Hạc Mỹ Vũ ghét tiến sĩ qua nhã. Lý Chí sờ cảm một cái hỏi ngược lại. Vương Thiến Thiến lắc đầu nói, đó cũng không phải là... Chính là cảm giác hai người trò chuyện không tới một khối đi, ừ, nói như thế nào đây, hình như là hai khối từ thiết, chỉ có thể lẫn nhau bài xích, tương không hút được, nhưng là cùng Rui Gục Xì chung một chỗ lúc này cũng sẽ không. Rui Gục Xì dạy Hạc Mỹ Vũ ca hát, Hạc Mỹ Vũ dạy nàng chơi con số trò chơi, rất hợp tới. Hơi dừng lại nói, hoặc giả là bởi vì tuổi tác quan hệ đi. Lý Chí suy nghĩ một chút, cười nói, cũng tốt, một đoàn đội, cần ma hợp, nếu như âm thầm bây giờ ai cũng phục ai. Cũng như vậy trò chuyện tới, cũng rất khó tiến bộ, lẫn nhau bài xích cũng không thấy là chuyện xấu. Vương Thiến Thiến không hiểu Lý Chí lời nói là ý gì, nhưng là nàng biết, đối với tiến sĩ qua nhã cùng Rui Gục Xì, Hạc Mỹ Vũ ba phụ nữ, ông chủ rất coi trọng. Chương 222, điện thoại di động nhị hổ. Đi, đi lên xem hai đứa nhỏ nha đầu. Lý Chí từ phòng làm việc cái ghế đứng lên, cười nói. Băng hồn khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm, người cũng không phải là rất nhiều, tất cả nhân viên nghiên cứu. Có một nửa cũng là vì phối hợp Hạc Mỹ Vũ mới con số ngôn ngữ thu nhận tiến vào. Bây giờ cả phòng thí nghiệm, đều là lấy Hạc Mỹ Vũ làm chủ đạo. Ông chủ khỏe. Rui Gục Xì xem Lý Chí cùng Vương Thiến Thiến đi vào, đứng dậy lên tiếng chào hỏi, nụ cười trên mặt rực rỡ. Nàng tuổi tác so Hạc Mỹ Vũ muốn lớn hơn vài tuổi, tâm trí tỏ ra cũng so với đối phương thành thục không thiếu, biết làm sao lấy lòng người đàn ông. Người cũng khỏe. Lý Chí mỉm cười gật đầu, nhìn xem bên kia bận rộn Hạc Mỹ Vũ, hỏi. Quen rồi chứ? Khá tốt. Rui Gục Xì gật đầu, ăn ở cũng không vấn đề gì, liền là mỗi ngày nhàn rỗi quá nhàm chán, tại phòng thí nghiệm bên trong, lại không biết mình nên làm cái gì. Không quấy nhiễu Hạc Mỹ Vũ, tìm một ghế và Rui Gục Xì ngồi xuống, cười nói, có phải hay không cảm giác không có ý gì? Rui Gục Xì do dự một chút, gật đầu một cái, ừ, quả thật không có ý gì. Chính ngươi sẽ viết ca khúc sao? Nàng được gọi là nước Nga tiểu thiên hậu, thanh âm ở âm nhạc phương diện thiên phú. Hẳn sẽ không quá kém, chính là không biết ở sáng tác phương diện tài hoa như thế nào. Biết, ta có rất nhiều sáng tác ca khúc, đều là ta tự viết đâu. Rui Gục Xì gật đầu, lúc nói chuyện có chút tự hào, nàng sở dĩ thành danh, trừ thanh âm vui vẻ trở ra, sáng tác cũng đã chiếm phần lớn. Lý Chí cười hỏi, như vậy à, vậy ngươi có nghĩ tới hay không, để cho mình âm nhạc, thanh âm, cùng chương trình kết hợp, xuất hiện một ít bất đồng đồ đâu. Vật bất đồng. Cái gì vật bất đồng? Rui Gục Xì nghi ngờ hỏi. Nói như thế nào đây? Lý Chí suy nghĩ một chút, cười nói, nói thí dụ như, băng hồn trí tuệ và năng lực là một đoạn trí tuệ và năng lực chương trình, không có mình thanh âm, dù là cho dù có, nàng thanh âm, cũng không phải thuộc về mình, không phải là người công hợp thành, chính là mượn người khác thanh âm, ngươi có nghĩ tới hay không, dùng ngươi suy nghĩ cùng linh cảm, giúp nó sáng tạo một cái thuộc về mình thanh âm đâu. Làm sao sáng tạo? Rui Gục Xì lắc đầu. Nàng đối với Lý Chí mà nói, không hiểu được. Một đoạn chương trình, làm sao sẽ xuất hiện thuộc về chính nó thanh âm đâu. Cho dù là đem người khác thanh âm thay đổi sau này, vậy cũng chỉ có thể là của người khác, một người hoặc là nhiều người, sẽ không trở thành chính nó. Ta cũng không biết. Lý Trí giống vậy lắc đầu, cười nói, nhưng là ta biết, mỗi một cái sinh mạng đều có thuộc về mình thanh âm cũng có thể làm rất sự việc, ta ý tưởng là, để cho ngươi trợ giúp băng hồn trí tuệ và năng lực, để cho nó có mình thanh âm, có thể để cho thanh âm cái ký hiệu này, cải tiến chương trình tiến trình, liền giống như Hạc Mỹ Vũ vậy, nàng bây giờ chính là đang dùng con số trợ giúp băng hồn trí tuệ và năng lực, để cho nó tiến bộ. Ta có thể giúp nó viết ca khúc sao? Dùi gục xỉ suy nghĩ một chút hỏi. Nàng mặc dù không biết làm sao giúp băng hồn trí tuệ và năng lực sinh ra mình thanh âm, nhưng là nàng nghĩ tới giúp băng hồn trí tuệ và năng lực sáng tác ca khúc. Có thể à? Lý Trí cười gật đầu, ngươi muốn làm cái gì, ở chỗ này liền có thể làm gì, cần gì trực tiếp tìm Vương Thiên Thiến, nàng sẽ phụ trách giúp ngươi giải quyết, ta muốn ngươi chính là, để cho ngươi tài hoa, âm nhạc phương diện thiên phú, dung nhập vào băng hồn trí tuệ và năng lực trong đi, từ đó để cho nó sinh ra thay đổi. Nếu như không thay đổi được đâu? Dùi gục xi nhẹ giọng hỏi. Lý Trí nhún vai, cười nói, không thử một chút, làm sao biết chứ? Chỉ cần làm là tốt, có thành công hay không cũng không tại ngươi cân nhắc phạm vi bên trong. Được. Để cho Vương Thiến Thiến đem Hạc Mỹ Vũ kêu đến, nhìn Dùi gục xi cùng Hạc Mỹ Vũ hai đứa nhỏ nàng, nghiêm mặt nói, bắt đầu từ hôm nay, hai người các ngươi chính là người ta, cũng chính thức trở thành kế hoạch siêu cấp nhân tài ở giữa một thành viên, cái này là cho các ngươi khen thưởng, hy vọng các ngươi sau này có thể chuyên tâm vì ta làm việc, ta không phải thần thoại, nhưng là có một chút ta có thể bảo đảm, ta có thể giao phó cho các người cái gì, là có thể từ các người trên mình tước đoạt cái. Gì, biết chưa? Tốt nghiêm túc nha. Hạc Mỹ Vũ le cái lưỡi nhỏ một cái, lầm bầm câu. Dùi gục xịt thì đàng hoàng gật đầu một cái, không dám giống như Hạc Mỹ Vũ nghịch ngậm như vậy càng quái. Là rất nghiêm túc, ta như thế nghiêm túc, hy vọng các người có thể đem ta nói, nhớ trong lòng. Lý Trí gật đầu một cái. Từ trong dương đem hai chi yếu ớt hình thuốc gen lấy ra, đưa cho hai người nói, đưa cái này uống cạn. Đây là cái gì? Hạc Mỹ Vũ cầm chai, tò mò hỏi, là độc dược sao? Dùi gục xỉ cũng thật là tò mò, nhưng là nàng không dám giống như Hạc Mỹ Vũ cản rỡ như vậy, cái gì cũng hỏi. Bao gồm đứng bên cạnh Vương Thiến Thiến, cũng không biết Lý Trí cho hai người chính là thứ gì. Lý Trí bình thản nói, để cho các người thành thần đổ, uống cạn đi. Thành thần. Hạc Mỹ Vũ sững sốt một chút, cười đùa nói. Ông chủ thì sẽ gạt người, người làm sao biết thành thần đâu, bất quá ông chủ nếu để cho ta uống, vậy ta liền uống tốt rồi, ta tin tưởng ông chủ sẽ không gạt chúng ta. Hạc Mỹ Vũ đem thuốc gen mở ra, ngửa đầu uống vào trong miệng. Sợ có ích lợi gì, người đều ở nơi này, chạy sao, cho nên nàng nghĩ rất mở, thà suy nghĩ bậy bạ, còn không bằng làm một nhỏ gái ngốc đâu. Nhìn Hạc Mỹ Vũ đem chất thuốc uống, dùi gục xì do dự một chút, nhìn Lý Trí một cái, suy nghĩ một chút, mở nắp ra cũng uống. Chứ mặn cùng khổ trở ra, cũng không có cảm giác khác. Tạm thời, hai người các ngươi phụ trách băng hồn trí năng nắm trong tay cùng thanh âm phương diện nghiên cứu công tác, sau này có cần gì, ta sẽ lại điều động. Lý Trí nói xong, từ trên ghế đứng lên, mang Vương Thiến Thiến hướng ra phía ngoài vừa đi vừa nói, tìm một chỗ mang các nàng ngủ một giấc thật ngon, tắm, chớ đem phòng thí nghiệm làm thúi. Vương Thiến Thiến sững sốt một chút, vừa mới bắt đầu cũng không có rõ ràng Lý Trí lời nói là ý gì, cho tới sau này hai người tỉnh ngủ. Buổi chiều, Vương Nhị Hổ dẫn người hồi tới công ty lúc này thời gian đã không còn sớm. Ông chủ, làm xong, 57 triệu, ta đem công xưởng điện thoại di động hẹ đi mua lại, bất quá điện thoại di động hẹ đi ông chủ, đem hẹ đi cái này thương hiệu mang đi. Vương Nhị Hổ gõ một cái cửa phòng làm việc, mỉm cười đi tới nói. Được. Lý Trí cười gật đầu, đối với bảy vui điện thoại di động cái này thương hiệu, hắn cũng không coi trọng, mua không mua lại, không việc gì đều dụng. Công xưởng điện thoại di động bên này, ta tự mình phụ trách. Tuyên truyền cùng phương diện tiêu thụ, ngươi phụ trách, quảng cáo phương án ra sao? Lý Trí hỏi. Vương Nhị Hổ lắc đầu, đi tới trong bàn làm việc mặt, tách ra hai chân to gan ngồi vào Lý Trí trên mình, mỉm cười nói, ông chủ, điện thoại di động còn không có ảnh đâu, quảng cáo phương án ra không ra, hữu dụng không? Lý Trí ngẩng đầu nhìn nàng, ta cười một cái, lớn gan như vậy. Bị cái gì kích thích sao? Không có. Vương Nhị Hổ lắc đầu, bình thản nói. Nếu đầy đủ công ty cũng lấy vì ta là dựa vào ông chủ ngươi quan hệ, mới ngồi vào điện thoại băng hồn tổng giám đốc cái chỗ ngồi này lên, vậy ta làm gì còn muốn dè đặt, ngươi vốn chính là ta lớn nhất núi dựa, nếu như ông chủ chống đỡ hết nổi cầm ta, ta ở trong công ty giám đều không phải là. Cho nên đâu? Lý Trí tay ở nàng cái ở trên mông vỗ xuống, cười nói, rất bền chắc, nhưng là toàn thể trọng lượng cũng không phải rất lớn, nàng là thuộc về cái loại đó hình quái dị đẹp, cái mông cùng ngực to đòi mạng. Có thể chân và hông cũng không phải là to, ngược lại rất nhỏ, ừ, cùng xà tinh không kém bao nhiêu đâu. Ông chủ chẳng lẽ để cho ta vào công ty, không có vừa ý ta thân thể sao? Vương Nhị Hổ bản lĩnh ôm Lý Trí cổ, đột nhiên cười lên hỏi. Lý Trí suy nghĩ một chút, cười nói, cũng có phương diện này nguyên nhân. Vậy không liền kết liễu, ta phải dựa vào ông chủ ăn cơm, ông chủ quy tắc ngầm ta, hợp tình hợp lý sự việc, thà để cho ông chủ ngài chủ động nói ra, còn không bằng ta thức nâng đỡ điểm, chủ động sắp tới gần tốt, ngươi nói có đúng hay không? Vương Nhị Hổ mỉm cười nói. Dạ. Lý Trí đối với Vương Nhị Hổ cử động không hề cảm giác không ưa, cười nói, ngươi không có bạn trai sao? Ông chủ là hỏi bây giờ, vẫn là lấy trước. Vương Nhị Hổ mỉm cười nói. Cũng coi là. Trước kia từng có, bây giờ không có, còn như sau này, cái này phải xem ông chủ lúc nào đem ta chơi chán, mới quyết định. Như vậy trả lời, ông chủ hài lòng không? Vương Nhị Hổ suy cười rêu cực nói. Hài lòng, ta thích người phụ nữ hiểu chuyện. Lý Trí cười gian, đem Vương Nhị Hổ từ trên ghế ôm. Ở chỗ này, Vương Nhị Hổ mặt đỏ lên, nhẹ giọng hỏi. Bất tránh cùng ngươi tâm ý sao? Lý Trí cười đều nói. Vương Nhị Hổ trong lòng thầm mắng một tiếng, cùng cái dám tâm ý, lão nương chính là như thế nói một chút, tới cùng ngươi tỏ một chút trung thành mà thôi. Trong công ty người đến người đi, nàng nào nghĩ tới liền Lý Trí ở trong phòng làm việc liền muốn cái đó à, hết lần này tới lần khác lúc này, muốn cự tuyệt, đã cho không được nàng nói tính. Ông chủ, ta còn có việc báo cáo. Bị Lý Trí đè ở trên bàn, Vương Nhị Hổ đỏ mặt xoay đầu lại, nhớ tới, trên mặt có chút bối rối, thẳng như vậy tiếp, quá nhanh một chút sao, nàng còn không chuẩn bị sẵn sàng đâu. Lý Trí trợn mắt nhìn nàng mắt, hừ một tiếng, đàng hoàng một chút, đừng đậu. Hứng thú đi lên, Lý đại gia liền muốn chơi dạ chiến, dù sao trong phòng làm việc tùy tùy tiện tiện cũng sẽ không có người đi vào, dù là bên ngoài Vương Thiến Thiến nghe được thanh âm, vậy hãy để cho nàng nghe thôi, dường như tiếp một chút xông vào. Ông chủ ô đau à? Vương Nhị Hổ cắn môi, nằm sấp ở trên bàn làm việc không nhẹ không nặng kêu một tiếng, cái này con rùa khốn khiếp thật là tàn nhẫn à, nói hết rồi còn không có chuẩn bị xong. Lý Trí sững sốt một chút, túi đầu nhìn nàng, nghi ngờ hỏi, ngươi trước kia không từng có bạn trai sao? Từng có nha. Vương Nhị Hổ sắc mặt có chút tái nhợt nói, từng có bạn trai, lại không thể là lần đầu tiên sao? Vương Thiến Thiến biết Vương Nhị Hổ ở Lý Trí trong phòng làm việc, hơn nữa, bất cứ lúc nào cũng không nên coi thường phụ nữ tính nhiều chuyện, nàng len lén ở cửa nghe một hồi lâu. Sắc mặt đỏ bừng mới rời đi, nàng là người từng trải, tự nhiên biết bên trong là chuyện gì xảy ra, trong tối hừ một tiếng, cũng không xem lúc nào, địa điểm gì, ban ngày làm gì làm bại hoại thuần phong mỹ tục sự việc, được không? Nàng liền nói Vương Nhị Hổ người phụ nữ này không phải thứ tốt gì đi, như thế nào, bị nàng đoán đi. Xin lỗi, cái gì đó, ta không biết ngươi hồi thứ nhất. Lý Trí cười khan hai tiếng, lui ra ngoài, vốn là muốn giải cái vui mừng sự việc, không muốn không phải như vậy khoái trá. Mở bao khuyết trương đất là một rất phí công phu sự việc à. Vương Nhị Hổ cười khổ nói, không phải thứ nhất hồi, ông chủ có thể hài lòng không? Ha ha. Lý Trí không nhịn được cười lên, cái này phụ nữ quá thông minh, lòng không thiếu, nếu như cổ tay phương diện năng lực không tệ, sau này khẳng định sẽ không lỗ lạ. Cười cái gì? Vương Nhị Hổ đứng lên, nhíu mày một cái, nhìn Lý Trí hỏi, còn muốn không muốn? Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, ngồi vào trên ghế, tò mò nói, ngươi trước kia là làm sao tới? Ông chủ đối với ta qua lại thật là tò mò sao? Vương Nhị Hổ nhìn hắn diễn, chủ động đi tới Lý Trí bên người ngồi trồn hồn xuống, biết phục vụ dễ phục vụ không tốt, sau này không đúng chính là hai loại đãi ngộ, nàng nguyện ý làm cái người phụ nữ hiểu chuyện, ít nhất là nên hiểu chuyện thời điểm phải hiểu chuyện. Nói tránh sự, điện thoại di động thiết kế đồ chỉ, phối trí yêu cầu, ông chủ có phương án sao? Vương Nhị Hổ đem Lý Trí giải quyết sau này, cũng không có vội vã rời đi, ngồi ở đối diện trên ghế trầm ổn hỏi. Đem ông chủ phục vụ tốt lắm. Chỉ có thể để cho nàng ở trong công ty đứng vững góc chân, muốn chân tránh đi tốt, còn phải dựa vào chính nàng đi liều mạng vồ, cố gắng, không có người nào thích ăn ngon lười làm người phụ nữ, sau này nàng cũng không muốn làm tiếp cái loại đó dựa vào người đàn ông ăn cơm phụ nữ. Lý Trí gật đầu, đem một phần tài liệu từ trong bàn làm việc lấy ra, đưa cho đối phương nói, có. Đối với Vương Nhị Hổ biểu hiện, Lý Trí rất hài lòng, thậm chí có chút vượt quá hắn dự chủ, cùng người khác bất đồng người phụ nữ. Giống vậy người phụ nữ không so được. Cái món này điện thoại di động nổi danh chữ sao? Vương Nhị Hổ vừa nhìn tài liệu, một bên hỏi. Lý Trí lắc đầu, cười nói, tạm thời còn không có, ngươi có thể giúp nó khởi một cái. Băng hồn, Nhị Hổ, có thể không? Vương Nhị Hổ ngẩng đầu lên, nhìn Lý Trí không chút khách khí hỏi, mình bỏ ra nhiều ít, thì phải thu hoạch nhiều ít, lần đầu tiên đổi một tên chữ, không thể nói có nhiều tính toán, nhưng là chí ít không phải quá thua thiệt. Nhị Hổ. Lý Trí cười nhìn Vương Nhị Hổ nói, trực tiếp dùng mình tên chữ đặt tên.